Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyền hay. Chương 40. Chương 4. Lão già khủng bố. Lại qua nửa ngày, di chứng thiên ma thối thể của Trung Sơn đã triệt để mất đi. Đạt tới tiên thiên tầng thứ tư, Trung Sơn cảm thấy toàn thân mình có một cảm giác rất khác lạ, giống như mỗi lần đột phá trước. Một hang huyết bồ đề có thể có tác dụng như vậy sao? Trung Sơn nhẹ nhàng tháo hai quả huyết bồ đề cuối cùng xuống. Linh Nhi, mỗi người một quang. Trung Sơn cất tiếng nói. Không cần, ta bây giờ có lấy thêm cũng vô dụng, ngươi cứ giữ lấy mà dùng. Huyết bồ đề cũng là một loại dược liệu dùng để chữa thương. Thiên Linh Nhi lập tức nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu không từ chối. Cái này có giữ trong vòng tay chứ vật được không? Trung Sơn hỏi. Không có can hệ, cha ta nói, huyết bồ đề để lâu cũng không hư, để ở vòng tay lưu chứ một năm cũng không sao. Thiên Linh Nhi nghĩ nghĩ rồi nói. Ừ, vậy thì tốt rồi. Trung Sơn gật gật đầu sau đó lật tay thu hồi hai hạt huyết bồ đề lại. Trung Sơn được rồi, chúng ta đi vào trong đồng thăm thú một chút, ở trong đồng không chừng còn có đồ tốt. Thiên Linh Nhi hưng phấn kêu lên. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Sau khi phục hồi lại sức lực, Trung Sơn cầm đại đao đi vào trong đồng, hắn ngạc nhiên phát hiện ra rằng sơn động này không phải là tự nhiên mà là đã có từ rất lâu. Trong ánh mắt Trung Sơn hiện lên một tia rủi dị, do con người xây dựng nên ư. Cẩn thận một chút, đi theo sau ta. Trung Sơn nói. Nghe thấy Trung Sơn ngăn cản mình chẳng hiểu tại sao Thiên Linh Nhi cảm thấy tựa như là hưởng thụ vậy, nàng chỉ khẽ nhẹ nhàng gật đầu ừ một cái. Cầm lấy đại đao mở đường, Trung Sơn mang theo Thiên Linh Nhi đi sâu vào trong sơn động. Vừa đi tới chỗ rẽ, Trung Sơn ngạc nhiên phát hiện ra rằng sơn động này càng đi về phía trước càng xuống sâu vào trong lòng đất. Hồng quang quả là đến từ sâu trong lòng đất. Đi về phía trước, Trung Sơn cũng chú ý đến cấu tạo của cái sơn dơ, dơ quy quy o, quy quy, nơ, gơ, nơ, a, y. Hắn phát hiện ra rằng sơn động này vô cùng không an toàn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ xuống vậy. Trung Sơn cau mày từ từ đi xuống, càng đi xuống nhiệt độ càng trở nên cao, hồng quang lúc này lại ngày càng đỏ thêm, chẳng hiểu tại sao trong lòng Trung Sơn có một cảm giác không yên tâm, tại sao vậy nhỉ? Trung Sơn vô cùng muốn đi xuống phía dưới, dù sao trước mắt có thể là một kỳ ngộ lớn, nhưng thứ chờ đợi mình rốt cuộc là gì đây? Đi xuống phía dưới nãy giờ đã được khoảng 1.000 thước, mà 1.000 thước chính là đại công trình đó. Đến nơi này Trung Sơn cảm thấy nhiệt độ bốn phía đã đạt tới một mức khiến cho người ta phải sợ hãi, y phục trên người hắn cũng nóng lên, đã đạt tới nhiệt độ nước sôi. Trung Sơn lấy từ trong vòng tay ra một chén nước thì mới đảo mắt qua, chén nước từ lạnh đã sôi sùng sung, không ngừng bốc hơi lên. Cất chén nước đi, Trung Sơn nghe thấy ở phía dưới truyền tới một thanh âm phụt phụt. Nham thạch nóng chảy ư, đúng thế, nhất định là nham thạch nóng chảy. Nghe thấy thanh âm nóng chảy của nham thạch này, Trung Sơn cảm thấy đây quả là một nơi kỳ lạ, hắn phát hiện ở trên đường bỗng nhiên bốc lên rất nhiều hơi nước. Lượng hơi nước này đa phần đều từ vách động phun ra. Trung Sơn, chuyện gì xảy ra vậy? Thiên Linh Nhi chỉ vào hơi nước không ngừng phun trào ra từ vách động, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên hỏi. Hơi nước làm sao có thể phun ra từ tảng đá được vậy? Thiên Linh Nhi mở to hai mắt nhìn. Khuôn mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng được. Đây là nước ngầm, chỗ này là sơn động, cho nên phun ra ngoài là bị bốc hơi. Trung Sơn nhìn ra nguyên nhân của nó. Nước ngầm ư? Thiên Linh Nhi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng trước kia đã từng nghe cha mình nói qua nhưng chưa từng gặp, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến. Chỉ có điều, hai mắt của Trung Sơn nhíu lại, trong mắt hiện lên một vẻ ngưng trọng. Chỉ có điều cái gì vây? Thiên Linh Nhi ngắt lời nói, tại sao đột nhiên lại không đi nữa? Chỉ có điều tại sao gió lúc này lại thổi về phía đáy động? Đem toàn bộ hơi nước hút về phía dưới. Trung Sơn nhíu mày suy tư nói. Căn cứ theo lời nói của Trung Sơn thì trong động này nhất định là có gió, vậy chỉ có thể là động này còn có một cái cửa nữa. Đi xuống một chút nữa chẳng phải là sẽ biết hay sao? Thiên Linh Nhi lộ ra vẻ hưng phấn, nhanh chóng chạy xuống phía dưới. Khoan đã, chờ một chút. Trung Sơn nhớ mày, lập tức đuổi theo. Cùng lắm là 20 thước nữa là tới thông đạo. Nham thạch nóng chảy, nam thạch nóng chảy cuồn cuộn ở bên kia đồng, một cảnh tượng kỳ lạ, một lượng lớn nham thạch nóng chảy phía trước, phái trên cái đồng còn có miệng núi lửa. Đây là dung nham trong lòng đất, một lượng lớn hơi nước bay về đó rồi bay thẳng lên phía trên, hướng về phía đồng khẩu mà lưu động. Chỗ có nham thạch nóng chảy ước tính có đường kính 100 mét, một cái hồ lớn liên thông với lòng đất. Nham thạch nóng chảy kinh khủng, có lẽ là nguyên nhân do nham thạch nóng chảy cho nên bỗng nhiên có một tiếng nổ vang lên. Thiên Linh Nhi vừa đi vào trong đó thấy vậy thì lập tức lùi về. Không quá nóng, nhiệt lượng còn đang ở trong phạm vi mà Trung Sơn chịu được, cho nên Thiên Linh Nhi dĩ nhiên cũng không sợ. Thứ làm nàng sợ chính là ở bên trong bỗng nhiên có một thân ảnh. Thiên Linh Nhi lùi thân hình lại, vừa vặn chạm vào trong lồng ngực của Trung Sơn. Các ngươi rơi xuống đây ư? Một thanh âm vô cùng nhu hòa truyền đến. Trung Sơn đưa mắt nhìn người trước mắt, đột nhiên hắn cảm thấy run run. Đây là người gì chứ? Người là người bình thường nhưng nửa người dưới đến tận eo lưng đã bị kiên cố trong khối băng, nửa người dưới hoàn toàn bị đông cứng. Hơn nữa khối băng này ở gần nham thạch nóng chảy còn tỏa ra một vài tia hàn khí, xuyên thấu qua hàn băng kia. Trung Sơn nhìn thấy hai chân của người nọ, không thể gọi là hai chân được. Hai chân đã bị đông lạnh, từng khối đông lạnh tạo thành tinh thể, nhìn phía trên vô cùng khủng bố, thậm chí ở chân bên phải cả xương cốt cũng lộ ra. Đây là dưới phần eo, ở phía trên phần eo thì vô cùng hỏa nhiệt, trên người đó đỏ bừng một mảng, điều khiến cho người khác cảm thấy khủng bố nhất chính là mái tóc của hắn. Ở trên đầu của hắn có hàng tỷ cọng tóc, giờ phút này đang đỏ bừng phát sáng ra, hơn nữa ở trong nham thạch nóng chảy tựa như là một cái lưới lớn vậy, khiến cho người ta khi trông thấy đều không kìm được mà có cảm giác dựng cả tóc gáy lên. Trung Sơn để ý tới tướng mạo của y thì đó chính là một lão già xấu xí, khiến cho trong lòng người ta có cảm giác chán ghét. Ta rất giống rùa hay sao? Lão già khủng bố nhàn nhạt cười hỏi. Trung Sơn cau mày, người trước mắt hắn đúng là người không ra người, rùa không ra rùa, cần phải chú ý đề phòng. Ngươi phát hiện ra chúng ta khi nào? Trung Sơn vững vàng hỏi. Từ lúc ngươi ăn huyết bồ đề. Lão già xấu xí nở ra một nụ cười dọa người. Giờ phút này Thiên Linh Nhi cũng biết rằng đây không phải là rượu, nàng quay đầu lại, nhìn về phía người này. Thật là không có ý tứ, đã quấy rầy tiền bối rồi, chúng vãn bối sẽ lập tức rời khỏi nơi này ngay. Trung Sơn lập tức nói, sau đó ôm lấy Thiên Linh Nhi thân hình hơi lùi về phía sau. Lão nhân gia ta trăm năm nay chưa gặp được người sống, ngươi nói đi là đi sao? Lão già xấu xí đột nhiên lộ nên một vẻ bi thương. Nhìn thấy lão già này như thế, Thiên Linh Nhi cũng cảm thấy thương cảm. Trăm năm nay chưa gặp được một người sống nào, vậy hẳn là rất cô đơn. Thật xin lỗi tiền bối, chúng vãn bối ở bên ngoài còn có chuyện quan trọng cần phải làm, sau này có thời gian sẽ quay lại đây bái phỏng. Trung Sơn tiếp tục lùi về, không vì lời nói đáng thương của lão già kia mà dao động. Nhìn thấy Trung Sơn muốn đi, lão già trợn trừng hai mắt, đột nhiên Trung Sơn cảm thấy mình không thể nào động đậy được nữa. Trung Sơn hoảng sợ nhìn cảnh tượng này, chuyện gì đã xảy ra đây? Lão già kia đã động thủ rồi hay sao? Thiên Linh Nhi cũng mở to mắt ra, trong mắt nàng tràn ngập vẻ kinh ngạc, bởi vì Thiên Linh Nhi cũng không thể nào động đậy được. Ta chỉ muốn tìm tiếng người mà thôi. Lão già này lại nói ra một lần nữa. Sau đó Thiên Linh Nhi và Trung Sơn hai người từ từ bay lên, rời khỏi mặt đất, bay về phía lão già. A, ngươi muốn làm gì? Thiên Linh Nhi cả kinh kêu lên. Tiền bối, chúng vã bối không đi là được, tiền bối thả chúng vãn bối xuống đi. Trung Sơn lập tức kêu lên. Hai người ngã xuống cách chỗ lão già không xa. Lão già này thật là cường hãn, chỉ cần liếc mắt thôi mà đã khiến Thiên Linh Nhi không thể nào động đậy được. Trung Sơn vô cùng chú ý ở trước mặt lão già, hắn lật tay thu đại đao vào trong vòng tay lưu trữ, tiêu trừ sự cảnh giác của lão. Quả nhiên, lão già nhìn thấy động tác của Trung Sơn đã hiện lên một vẻ thỏa mãn, Trung Sơn có thể không chống cự sao? Thu hồi đại đao chỉ là kế nhất thời, giờ phút này Trung Sơn biết rằng từ nay về sau phải thực sự cẩn thận. Ngươi có thể phong bế hành động của ta ư? Ngay cả cha ta cũng không thể làm, ngươi thật là lợi hia. Thiên Linh Nhi nhìn về phía lão già nói. Có lẽ là vậy, lão già gầy gò này nở ra một nụ cười vô cùng khó coi. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyền hay. Chương 41. Chương 5. Nhân tâm khó lường. Nhìn tảng băng phía dưới hạ thân của lão già, Thiên Linh Nhi nói. Nơ gơ u v q q o y bị làm sao vậy? Băng phiến. Lão già lắc đầu thở dài. Băng phiến ư? Thiên Linh Nhi cả kinh kêu lên. Không thể nào là băng phiến, cha ta đã từng nói qua, người chúng băng phiến nhất định phải chết, vậy làm sao ngươi lại sống? Thiên Linh Nhi nhìn vào lão già, lộ ra một vẻ không thể tưởng tượng được. Đó là tu vi của cha ngươi vẫn chưa đột phá được nguyên anh kỳ. Lão già nói. Sao ngươi biết? Thiên Linh Nhi lộ ra một vẻ ngây ngốc. Ha ha ha. Lão già mở miệng cười nói. Vậy tóc ngươi bị làm sao vậy? Thiên Linh Nhi thấy hắn không đáp thì lại hỏi thêm một lần nữa. Băng phiến bám vào nguyên thần phía trên của ta, ta vẫn không thể nào dùng nội lực bức bách ra được, chỉ có thể lấy độc trị độc mới có thể kéo dài được thời gian sống sót. Lão già lắc đầu cười nói. Dùng hỏa độc trong nham thạch ư? Thiên Linh Nhi ngạc nhiên hỏi. Thật lâu rồi không nói chuyện, lão già bây giờ mới nói nhiều như vậy. Nghe thấy Thiên Linh Nhi hỏi, y hưng phấn trả lời. Đúng thế, chính là hỏa độc trong nham thạch, chỉ có điều hỏa độc không nhiều, nếu hỏa độc mà trấn áp băng phiến thì ta sẽ bị hỏa độc đốt cháy chết tươi. Hiện tại, ta dùng sợi tóc để khống chế hỏa độc, khống chế tốc độ hấp thu từ từ dung hòa cùng với băng phiến. Thấy lão giả đáng thương như thế, trên khuôn mặt của Thiên Linh Nhi cũng lộ ra một thần sắc đau khổ. Vậy hiện tại ngươi đã trung hòa xong chưa? Bao giờ thì có thể thoát khỏi băng phiến? Thiên Linh Nhi hỏi. Thoát khỏi ư? 100 năm trước độc băng lan đến đầu gối của ta. Lão già cười khổ nói, hiển nhiên là muốn thoát khỏi thì không thể có cách nào. Thật đáng thương, chúng ta có thể giúp gì được ngươi? Thiên Linh Nhi hiện lên một dáng vẻ thương hại nói. Giúp ta ư? Kỳ thật các ngươi giúp ta rất đơn giản, chỉ cần ra ngoài tìm người cho ta. Lão già đột nhiên cười nói. Tìm người ư? Đúng rồi, để ta tìm cha ta nhất định sẽ cứu được ngươi. Thiên Linh Nhi lập tức nói. Không, ta không muốn tìm người tu hành, chỉ cần tìm phàm nhân là được. Lão già cười nhạt nói. Phàm nhân ư? Trên khuôn mặt Thiên Linh Nhi hiện lên một vẻ nghi hoặc cực độ. Về phần Trung Sơn, tuy hắn cũng tỏ ra nghi hoặc nhưng giờ phút này trong lòng cũng không hề buông lỏng, lúc nào cũng luôn đề phòng. Đúng thế, ngươi cầm khối tinh thạch này mang ông lượng lớn phàm nhân sờ vào, chỉ cần có người chạm vào thì khối tinh thạch sẽ sáng lên, mặc kệ có màu gì thì chính là người đó có thể đến cứu ta. Lão giả lấy từ trong không gian lưu trữ ra một khối tinh thạch trong suốt. Thiên Linh Nhi định đi tới cầm lấy thì Trung Sơn đã vượt qua trước mặt nàng, nắm lấy khối tinh thạch hình tròn này. Nhìn thấy Trung Sơn muốn cướp khối tinh thạch, trên khuôn mặt lão già hiện lên một vẻ bất ngờ, mà Thiên Linh Nhi cũng bị tinh thạch hấp dẫn. Vậy đi tiền bối, chúng ta sẽ tìm người đến cứu tiền bối. Trung Sơn lập tức kéo Thiên Linh Nhi rồi nói. Không được. Lão già đột nhiên nhíu lông mày lại. Tại sao? Thiên Linh Nhi nhìn lão già đầy kỳ quái hỏi. Vạn nhất các ngươi chạy mất thì làm sao? Một người ở lại với ta, một người đi ra ngoài. Lão già vô cùng nghiêm túc nói. Ở cùng với ngươi ư? Trung Sơn nhíu mày nhìn lão già. Thiên Linh Nhi cũng hiện lên một vẻ oán giận, tại sao lại phải ở cùng với ngươi? Ở bên ngoài thâm cốc ta biết rất rõ, ngươi ở lại, cô nương này đi ra ngoài. Lão già đột nhiên chỉ vào Trung Sơn nói. Chúng ta đi ra ngoài chắc chắn sẽ trở lại, ngươi cứ yên tâm. Thiên Linh Nhi lập tức kêu lên. Lão già lắc đầu, nhìn Trung Sơn rồi lại nhìn Thiên Linh Nhi, rồi cất tiếng nói. Nếu như không muốn thì cả hai ở cùng một chỗ với ta, lão nhân gia ta đã lâu không nói chuyện với người khác. Thấy lão già này quật cường như vậy, Trung Sơn liền nhíu mày, hắn biết rằng người này đã ẩn nhẫn 100 năm, suy nghĩ chắc chắn sẽ thâm trầm, nếu như mình mà không nghe theo lời của hắn thì hắn sẽ ra tay với mình cũng sẽ rất tàn bạo. Linh Nhi, ngươi đi ra ngoài, rời khỏi đây tới biển thành, chỗ đó nhất định sẽ có người tiếp đãi ngươi, tìm được người rồi quay lại đây. Trung Sơn chỉnh trọng nói, sau đó đem khối tinh thạch đưa cho Thiên Linh Nhi. Nhìn thấy Trung Sơn chịu phối hợp như vậy, trên khuôn mặt của lão già hiện lên một vẻ thỏa mãn và một vẻ kích động. Thiên Linh Nhi nhẹ nhàng tiếp nhận lấy tinh thạch, trong mắt tràn đầy vẻ không muốn. Nhưng khi Thiên Linh Nhi chạm vào khối tinh thạch này, trong sát na khối tinh thạch bỗng lóe lên một hồng quang chói mắt, đây là quang mang ẩn chứa trong tinh thạch ư. Lão già ngơ ngác nhìn bàn tay của Thiên Linh Nhi, Trung Sơn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, Thiên Linh Nhi cũng không thể tưởng tượng nổi. Ly đỉnh chi khu, ly đỉnh chi khu. Lão già kích động nói, kích động, vô cùng kích động, nữ hài trước mặt y lại là ly đỉnh chi thân sao? Là ly đỉnh chi khu sao? Ha ha, không cần rời khỏi nữa, ta muốn cứu ngươi nhưng mà ta làm sao ta có thể cứu ngươi được đây? Thiên Linh Nhi kích động, sau đó nghi hoặc hỏi. Tham lam, Trung Sơn thấy ở trong mắt lão già đột nhiên có một vẻ tham lam, ánh mắt của hắn lúc này rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Nhi. Không tốt. Chạy mau. Trung Sơn kéo Thiên Linh Nhi cất bước chạy về phía sơn động, nhanh tựa như là một mũi tên bắn vậy. Thiên Linh Nhi không hiểu, hai chân lúc này rời khỏi mặt đất, từ cổ tay truyền đến từng luồng đau đớn vô cùng. Hừ. Lão già ở sau lưng hừ lạnh một tiếng, sau đó lại một lần nữa đông cứng thân hình hai người lại, rồi bay về phía lão. Ngươi muốn làm gì? Thiên Linh Nhi hoảng sợ kêu lên. Không phải vừa rồi ngươi vừa nói là muốn giúp ta hay sao? Đôi mắt của lão già lóe lên, hiện lên một vẻ tham lam tà dị. Giúp ngươi như thế nào? Thiên Linh Nhi thấy thần sắc của lão già thì biết rằng mọi chuyện không tốt. Rất đơn giản, ta muốn thân thể của ngươi, chỉ cần ta đoạt lấy thân thể của ngươi, bỏ thân thể của ta, thì băng phiến của ta sẽ tự nhiên được giải trừ sạch sẽ. Ly đỉnh đáng tiếc nếu như lúc chúng độc mà ta nhìn thấy ngươi, thì nhất định sẽ bắt ngươi làm đỉnh lô tu luyện thể chất của ngươi thật là tốt. Trên khuôn mặt lão già hiện lên sự vui vẻ, đồng thời cũng vô cùng tiếc hận. Không, không. Ngươi là đồ khốn kiếp, không được. Thiên Linh Nhi hoảng sợ muốn khóc lên, đoạt xá của mình ư. Lúc này Thiên Linh Nhi trở nên ngây ngốc, nàng biết rằng lão già trước mắt không phải là người tốt, hắn muốn lấy đi linh hồn của mình ư. Tiền bối. Trung Sơn bị đông cứng thân hình nhưng vẫn cung kính kêu lên. Lão già nhìn về phía Trung Sơn, trong mắt hiện lên một vẻ buồn cười. Tiên thiên tầng thứ tư sao? Thật là bất ngờ, với căn cốt của ngươi không ngờ cũng tu luyện đến tiên thiên tầng thứ tư. Lão già giễu cợt nói. Tiến bối, chúng vãn bối là người của Khai Dương Tông, đây chính là đương kim tiểu thư của Khai Dương Tông. Người muốn có một thân khu, vãn bối có thể kiếm cho người, không nên làm tổn thương nàng. Trung Sơn mở miệng nói. Khai Dương Tông ư? Hai mắt của lão già ngưng trọng lại. Cuối cùng lão già lắc lắc đầu nói. Nếu như nàng ta không phải là ly đỉnh chi thân thì ta có thể nể mặt Khai Dương Tông, nhưng ly đỉnh này, nghìn năm khó gặp, ta làm sao có thể cam lòng buông tha được. Trời đã đem các ngươi tới đây, vậy thì, xin lỗi. Nói xong thân hình Thiên Linh Nhi dần dần bay khỏi Trung Sơn lên giữa không trung. Thiên Linh Nhi hoảng sợ, nàng sẽ bị đoạt xá sao? Trong lúc hoảng sợ, nước mắt của Thiên Linh Nhi ào ào trào ra. Trung Sơn, Trung Sơn cứu ta. Thiên Linh Nhi bay khỏi Trung Sơn, hoảng sợ kêu khóc. Trung Sơn, Trung Sơn cứu ta. Cứu ngươi ư? Dựa vào hắn. Trên khuôn mặt lão già hiện lên một nụ cười giễu cợt. Trung Sơn biết rõ Thiên Linh Nhi bị đoạt xa thì cũng là lúc chết của mình. Trong giọng nói của lão già thì có vẻ lão rất kiêng kỵ người của Khai Dương Tông, rõ ràng làm muốn giết người diệt khẩu. Bây giờ, nhìn thấy Thiên Linh Nhi kích động như vậy cho nên vẫn chưa giết chết mình. Hiểu biết rõ ràng mọi chuyện, trong lòng Trung Sơn liền có một niệm lực thúc giục. Hắn dùng một tốc độ điên cuồng truyền về phía hai tay. Lần này Trung Sơn cần phải thành công, không được phép thất bại, cho nên Hồng Loan Thiên Kinh được thúc giục đến tình trạng lớn nhất có thể. Dơ thiên ma thối thể. A! Trung Sơn giống to lên một tiếng, thể lực của hắn bỗng nhiên tăng vọt lên gấp đôi, thân thể hưng hăng chạm vào lực lượng giam cầm mình. Ấm! Tránh ra! Lão già kia đột nhiên kinh dị nhìn Trung Sơn, bởi vì thần thức bị giam cầm, tiêu hao vô cùng lớn ước đạo cho nên tu vi dự đoán không giống nhau. Theo dự đoán của lão già lúc này, thực lực giam cầm Trung Sơn là tiên thiên tầng thứ 5. Nhìn thấy Trung Sơn thoát khỏi sự giam cầm, Thiên Linh Nhi đang tuyệt vọng đột nhiên run lên, nhìn Trung Sơn, một cảm xúc nảy sinh lên trong lòng nàng. Trung Sơn tựa như là cứu mạng, lần nào cũng cứu mình. Trung Sơn giãy khỏi sự giam cầm, đột nhiên đỉnh đầu xuất hiện một thanh đại đao. Lực phách thiên sơn. Từ phía xa xa, Trung Sơn hung hăng bổ về phía lão già, hơn nữa trên thanh đại đao còn mang theo một lượng lớn phấn hồng hướng về phía lão già. Hừ. Lão già này hừ lạnh lên một tiếng, không hề nhúc nhích thân hình, lại định một lần nữa đem Trung Sơn giam cầm lại. Đao ngừng chém tới, nhưng luồng phấn hồng lại vẫn tiếp tục xông về phía lão già. Hai mắt lão già ngưng trọng lại, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Phụt! Luồng phấn hồng kia chui thẳng vào trong thân thể của lão già. Thấy cảnh tượng như vậy, lão già hoảng sợ vận công ngăn chặn sự xâm nhập của nó, nhưng màu phấn hồng vẫn chui vào, trong nháy mắt đã biến mất. Thấy cảnh tượng này, lão già biết rằng chuyện không tốt đã xảy ra. Trung Sơn nhìn thấy Hồng Loan mê vụ bay vào trong thân thể lão già thì trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, hắn mau chóng vận tung. Lượng phấn hồng này theo thân thể mà thẩm thấu ra ngoài, bay về bốn phương tám hướng. Hồng Loan Thiên Kinh tầng thứ hai, niệm lực vô cùng nhiều, lại sử dụng thêm thiên ma thối thể, chân khí cũng tăng vọt. Hồng Loan Thiên Kinh, một lượng lớn Hồng Loan mê vụ bao phủ bốn phương tám hướng. Chỉ trong chốc lát, khắp nơi đã bị Hồng Loan mê vụ bao phủ hoàn toàn. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 2. Chương 42. Chương 6. Hồng Loan hỏa diễm. Giữa không trung, hô hấp của Thiên Linh Nhi trở nên dồn dập. Thân hình nàng uốn éo rất nhanh. Có thể uốn éo được rồi sao? Thiên Linh Nhi vui mừng nhìn hai bàn tay của mình, lực giam cầm đã biến mất rồi sao? Thiên Linh Nhi cố gắng uốn éo, cố gắng giãy ra. Ở bên kia, trên khuôn mặt của lão già cũng có sự biến đổi, khuôn mặt ửng đỏ lên, không thể tưởng tượng được mà nhìn Trung Sơn. Thiên Linh Nhi nhanh chóng đi về phía Trung Sơn, bởi vì Trung Sơn còn bị giam cầm trong đó. Chạy về phía Trung Sơn, Thiên Linh Nhi có một cảm giác nhiệt độ bốn phía tại sao đột nhiên lại tăng lên như vậy, nàng cảm thấy rất nóng, rất muốn cởi bỏ quần áo ra. Hấp thu Hồng Loan mê vụ càng nhiều, trên khuôn mặt lão già càng ngày càng đỏ, mê loạn ư. Chỉ là đáng sợ hơn, mình hiện tại không có gì, làm sao có thể như vậy. Nửa người dưới bị giam cầm trong băng không thể nào nhúc nhích, nhưng mà giờ phút này lão già cũng biết là không ổn. Hai mắt lão hung hăng trừng lên. Phụt! Thân thể của Trung Sơn quay ngược lại, đồng thời lồng ngực cũng bị ép, hắn thổ ra một ngụm máu tươi lên vách đá. Thần thức Trung Sơn đùng thần thức đánh sâu vào, đây cũng chính là Trung Sơn, nếu như là tiên thiên tầng thứ tư bình thường thì đã sớm chết. Gian khổ, Trung Sơn nở ra một nụ cười điên cuồng. Ha ha ha. Trung Sơn cười, Hồng Loan mê vụ chế tạo ra ngày càng nhiều, ngày càng nhiều phấn hồng phóng tới lão già, bởi vì Trung Sơn bây giờ biết rằng, lão già hiện tại mới vẫn chưa bị khắc chế, nhất định là còn nguy hiểm, nhất định phải làm cho hắn bị mê loạn, một khi hắn bị mê loạn mình có thể được cứu. Mi tâm niệm lực không có nhưng mà Trung Sơn lại điên cuồng thúc giục. Kép. Trung Sơn đột nhiên cảm thấy mi tâm niệm lực đã trống rỗng, mi tâm ở trên giữa không trung đột nhiên vỡ tan một tiếng. Rốt cuộc cũng không ra chút niệm lực nào. Nhưng mà khuôn mặt của Trung Sơn cũng lộ ra một vẻ cổ quái. Bởi vì hắn cảm nhận được ở trong giữa không gian mi tâm có một đạo nứt ra, một ánh sáng màu hồng phấn. Hỏa diễm ư. Một cái hỏa diễm vô hạn ư. Không tấn không phá, không phá không sinh, không sinh không cháy. Trung Sơn đột nhiên nhớ tới một câu của Hồng Loan Thiên Kinh tầng thứ ba. Tầng thứ ba ư. Trung Sơn không thể tưởng tượng nổi cảm nhận được mi tâm của mình tầng thứ ba rồi ư. Cùng là 12 tầng công pháp, thiên ma thối thể dừng ở tầng thứ nhất mà Hồng Loan Thiên Kinh không lâu sau khi đột phá tầng thứ hai đã đột phá đến tầng thứ ba rồi sao? Ông trời ơi, có phải ông muốn trêu đùa ta hay không? Ta căn cốt kém như vậy, chẳng lẽ lại có thiên phú về phương diện này sao? Trung Sơn không động đậy được. Hồng Loan Thiên Kinh cũng tiêu hao hết, tuy nhiên đã đạt tới tầng thứ 3 thì Trung Sơn biết rõ bây giờ tuyệt đối không thể thúc giục. Hơn nữa, lão giả đang nhìn phía dưới của lão, bản thân của lão bị trọng thương từ rất lâu, xương cốt toàn thân cũng như bị nát tan ở lồng ngực. Xương sườn tuy không bị gãy nhưng không thể nhúc nhích được gì nhiều, sức lực khủng bố. Thiên Linh Nhi nhìn thấy Trung Sơn bay ra ngoài thì hoảng sợ chạy tới. Lúc đuổi kịp Trung Sơn cũng là lúc Trung Sơn phát ra Hồng Loan Thiên Kinh. Trong lúc mê loạn, Thiên Linh Nhi ôm lấy ngực của Trung Sơn, cả người trở nên mê man. Chỉ là giờ phút này Trung Sơn không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý để Thiên Linh Nhi chạm vào mình. Ở bên kia, suy nghĩ của lão già cũng trở nên hỗn loạn. Tu vi cao thì sao? Hồng Loan mê vụ chính là đệ nhất thiên hạ. Lão già hiện nay hai mắt đỏ bừng, mặc dù nửa người dưới đã bị đông cứng nhưng hai mắt vẫn đỏ rực. Cái này giống như là một thái giám uống một chén xuân dược vậy, vô cùng điên khùng. Lão già không kìm được quấy thân hình của mình, tóc của lão đột nhiên rút ra khỏi nham thạch nóng chảy, hắc băng ở trên người bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã vọt lên tới lồng ngực của lão. Đau đớn này tuyệt đối là tra tấn đệ nhất thiên hạ. Lý trí của lão già dần dần bị đánh mất, tóc một lần nữa lại nhúng vào nham thạch nóng chảy điên cuồng hấp thu. Thần trí không minh mẫn, vô cùng xúc động, một lượng lớn hỏa độc bị lão già hút vào. Lão già thảm thiết kêu lên, băng phiến trên người biến mất toàn bộ, một chút băng phiến cũng không có mà toàn thân lão là hỏa diễm, toàn bộ thân hình đều bị hỏa diễm vây quanh. Lão già thống khổ bay lên. Lão già đụng vào vách núi. Chạm vào vách núi, một tiếng nổ ngập trời vang lên, nham thạch từ trên chảy xuống tạo thành một luồng sóng lớn. Thân hình lão già liền biến đổi, vọt tới một vách núi khác. Trung Sơn hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Sơn động bị đập vỡ ư. Lão già này định đập vỡ sơn động ư. Nhưng Trung Sơn lúc này đang ngã lên mặt đất, không thể nào động đậy được. Hắn chỉ có thể cử động hai tay, mà lúc này ở trong lồng ngực của hắn Thiên Linh Nhi không ngừng ôm hắn, vừa hôn lại chạm vào, cả khuôn mặt của nàng trà sát vào trong lồng ngực của hắn. Thân hình mềm mại tựa như là bạch tuộc quấn quýt bên cạnh, không ngừng vặn vẹo. Trung Sơn không biết phải làm sao, kế tiếp phải làm sao bây giờ. Thiên Linh Nhi ở trong lồng ngực của Trung Sơn mê loạn, không ngừng hôn Trung Sơn, không ngừng phát ra thanh âm như muốn khóc. Nghiệp chướng. Trung Sơn cũng lộ ra một vẻ khổ sở. Lão già đó không ngừng gặp trở ngại, đụng phải núi đá lớn, từng tảng đá rơi xuống. Biết rằng còn ở trong động là còn nguy hiểm, cái này tựa như là một tảng núi sụp xuống vậy. Mình không thể nhúc nhích, thân hình mình bị trọng thương mà Thiên Linh Nhi không ngừng quấn vào mình. Nhìn Thiên Linh Nhi ở trong lồng ngực, thân hình nàng vô cùng mềm mại. Tuy nàng còn trẻ nhưng một nam nhân khi bị nàng làm như vậy đều không chịu được, cho dù là đang bị trọng thương. Trung Sơn bây giờ thật hy vọng mình cũng trúng cái phấn hồng đệ nhất thiên hạ này. Mình cũng mê loạn thì tố hơn, nhưng đầu óc của hắn rất tỉnh táo, thứ do hắn chế ra, hắn có thể miễn dịch. Trung Sơn một bên thổ huyết, một bên không ngừng bị Thiên Linh Nhi quấy rầy, hắn không thể phản kháng, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy Thiên Linh Nhi để cho nàng không lộn xộn nữa. Sơn động tựa như là muốn sụp đổ xuống, với sức lực của lão già, sau vài lần đánh vào vách động, cuối cùng cũng có một tiếng vang lớn, toàn bộ sơn động đã sụp đổ. Trung Sơn gian nan ôm Thiên Linh Nhi lùi về phía sau. Bất đắc dĩ phải lùi về, tảng đá ở phía trên bị đánh rơi xuống, chỉ có thể tránh vào trong góc mới không bị sao. Xèo xèo. Sau một tiếng này tất cả đều trở nên an tĩnh, vô cùng an tĩnh. Trung Sơn quái gì nhìn nham thạch nóng chảy, lão già kia vừa rồi đã rơi vào sao. Tuyệt thế kiêu hùng, tuyệt thế cường giả lại bị chết trong mê loạn, rơi xuống nham thạch mà chết. Trung Sơn há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Lão già ngã xuống nham thạch vùng vẫy một hồi, rồi không truyền ra thanh âm nữa. Thấy cảnh tượng này, Trung Sơn rốt cuộc cũng đã xác định, mình tạm thời đã an toàn. Hắn cúi đầu nhìn về phía Thiên Linh Nhi đang mê man, y phục của Thiên Linh Nhi lúc này đã hơi sộc xệch lộ ra một chiếc áo lót màu hồng bên trong. Hai bạch thỏ ở trước ngực nàng cũng lộ ra, dán vào lồng ngực Trung Sơn, mà quần áo của Trung Sơn cũng đã bị nàng kéo ra hơn một nửa. Trên khuôn mặt Trung Sơn nở ra một nụ cười khổ. Mi tâm hồng loan hỏa diễm nhanh chóng phóng lên, hồng loan mê vụ bốn phía, còn có cả hồng loan mê vụ trong người cả Thiên Linh Nhi bị thu lại. Đây là lần thứ hai trong lòng Trung Sơn nở ra một nụ cười khổ. Thiên Linh Nhi! Trung Sơn lắc đầu, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ quái dị, hắn cũng có tình cảm với nàng, nhưng tình cảm này so với tín niệm thì còn kém hơn rất nhiều. Một hồi sau, tất cả hồng loan mê vụ trong này đều đã bị hấp thu. Thiên Linh Nhi một lần nữa mệt mỏi ngủ đi, nhìn thấy Thiên Linh Nhi chiếm hết tiện nghi của mình rồi ngủ, Trung Sơn cười khổ một hồi. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 2. Chương 43. Chương 7. Bị nuốt. Trên người Trung Sơn lúc này mang theo trọng thương không thể nhúc nhích, chỉ có cánh tay là khẽ cử động được mà thôi. Hắn lật tay lấy một quả huyết bồ đề ra, theo như lời Thiên Linh Nhi nói thì huyết bồ đề có thể trở thành dược liệu chữa thương, có thể khiến cho thương thế của mình trở nên tốt hơn. Hắn vô cùng gian nan đưa quả huyết bồ đề vào trong miệng. Hắn khẽ nuốt xuống, quả nhiên, huyết bồ đề lúc này đã hóa thành một luồng nhiệt năng vô cùng lớn tràn ngập khắp toàn thân. Hiện tại Trung Sơn đã đạt tới tiên thiên tầng thứ tư, cho nên hoàn toàn có khả năng chống chọi lại với tác động của huyết bồ đề. Một canh giờ sau, thân thể của hắn đã trở nên tốt hơn rất nhiều, sự kìm hãm ở trong lồng ngực cũng đã khôi phục, chỉ là ở ngực hắn, Linh Nhi vẫn còn đang say ngủ. Trung Sơn mang theo một nụ cười khổ rồi từ từ đứng dậy. Quần áo của Thiên Linh Nhi lúc này vô cùng không chỉnh tề, hai bầu ngực trắng nón lộ ra ngoài không khí. Trung Sơn lắc đầu, hắn nhẹ nhàng xốc lại y phục cho nàng để khiến cho Thiên Linh Nhi khi tỉnh dậy khỏi phải xấu hổ. Nhưng lúc giúp Thiên Linh Nhi làm cho quần áo chỉnh tề, ngón tay của hắn không khỏi đụng vào người Linh Nhi, khuôn mặt hắn không khỏi ửng hồng lên. Rốt cuộc, một nén nhang sau, quần áo của Thiên Linh Nhi đã chỉnh tề trở lại. Lúc này Trung Sơn mới để ý tới mình. Y phục trên người của hắn cũng đã bị Thiên Linh Nhi kéo cho thành sộc xịch. Trung Sơn lắc đầu đem Thiên Linh Nhi tựa lên trên đá. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đem y phục cởi ra, rồi lấy từ trong vòng tay trữ vật ra một bộ quần áo để mặc vào. Thiên Linh Nhi lúc trước không tỉnh lại, nhưng khi Trung Sơn để nàng lên trên tảng đá, va chạm vào đó khiến cho ý thức của nàng dần được khôi phục. Một giấc mộng vô cùng khó chịu hiện ra trong óc nàng. Trong giấc mộng, nàng thấy mình cởi quần áo ra, rồi lại cởi quần áo Trung Sơn, sau đó ôm hôn hắn. Thiên Linh Nhi vừa tỉnh lại, khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng. Mình tại sao lại mơ như vậy? Tại sao lại như vậy? Đột nhiên Thiên Linh Nhi nghĩ tới điều gì đó. Nghĩ tới trước kia khi Trung Sơn bị thương, mình chẳng những không tới cứu hắn mà còn lao tới cởi quần áo hắn ra, thậm chí còn cởi quần áo của mình, hôn vào lồng ngực của hắn. Nghĩ tới đây Thiên Linh Nhi liền ngây người ra. Sẽ không, ta tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Nhất định là nằm mơ, đúng rồi, nhất định là nằm mơ. Thiên Linh Nhi không ngừng trấn trụ mình lại. Nhưng đang trấn trụ, bỗng nhiên Thiên Linh Nhi nghe thấy một tiếng động quái dị. Xoẹt. Tựa hồ như là tiếng áo quần bị xé toang. Từng tiếng động liên tiếp vang lên, cuối cùng Thiên Linh Nhi cũng mở to mắt, hiếu kỳ nhìn về phía thanh âm truyền tới. Nàng đưa mắt nhìn vừa vặn đúng lúng Trung Sơn quay lưng về phía mình, thân thể hắn trần truồng, đem quần áo của mình ném xuống hố nham thạch. Thấy cảnh tượng như vậy, Thiên Linh Nhi liền cảm thấy choáng váng, cái miệng nhỏ của nàng thiếu chút nữa thì hét lên, hai mắt nhắm nghiền lại. Không thấy gì hết, ta cái gì cũng không thấy. Trong lòng Thiên Linh Nhi không ngừng la lên. Nhưng ở phía trước vẫn truyền tới thanh âm mặc quần áo của Trung Sơn. Thiên Linh Nhi không biết tại sao, lúc nàng nhắm mắt lại, lại hiện lên thân thể của Trung Sơn ở trong đầu. Thân thể của Trung Sơn quả là rất tuyệt vời đó. Trong ấp của Thiên Linh Nhi không tự giác hiện lên một câu nói. Lại nghĩ nữa, khuôn mặt của Thiên Linh Nhi trở nên ửng đỏ một mảng, nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, tại sao lại như vậy? Không được nhìn, không được nhìn, Thiên Linh Nhi lại càng nhắm mắt vào chặt hơn. Trung Sơn nhanh chóng mặc quần áo xong rồi quay đầu lại, hắn nhìn thấy Thiên Linh Nhi che kín hai mắt thì cũng không nói gì, chắc là lúc bế nàng tựa vào vách, ngốc tử này đã tỉnh dậy phải không? Tỉnh từ lúc nào vậy? Trung Sơn hỏi. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Thiên Linh Nhi lập tức nói. Nhìn Thiên Linh Nhi, Trung Sơn lại á khẩu không nói gì được, trong lòng hắn tràn ngập một cảm giác quái dị. Ngẫm lại bộ dáng lúc nãy của Thiên Linh Nhi, Trung Sơn chỉ có thể lắc lắc đầu. Được rồi, ta biết ngươi cái gì cũng không thấy. Thiên Linh Nhi khẽ mở to mắt ra, nhìn thấy nụ cười của Trung Sơn thì lập tức nói. Ta cái gì cũng không thấy. Chỉ là ngữ khí đã yếu đi rất nhiều. Ừ, thương thế của ta vẫn chưa tốt, cần phải điều tức một lát, ngươi thay đổi quần áo đi, Trung Sơn nói. Nói xong Trung Sơn khoanh chân ngồi xuống. Lúc này Thiên Linh Nhi mơ hồ phát hiện ra quần áo của mình cũng lộ ra. Tại sao lại như thế này? Thiên Linh Nhi hoảng sợ nói. Vừa rồi lúc đánh nhau nên như vậy. Trung Sơn nói xong cũng nhắm mắt điều tức. Chẳng lẽ lại nói rằng chính ngươi kéo xuống sao? Trung Sơn dĩ nhiên không nói vậy. Thiên Linh Nhi cũng không tìm lão giả kia nữa mà nhanh chóng tìm một góc khuất tránh khỏi tầm mắt của Trung Sơn rồi thay đổi quần áo. Trung Sơn lại một lần nữa điều tức, nửa canh giờ sau Trung Sơn quả nhiên đã tỉnh lại, thân thể tốt hơn rất nhiều, hắn vừa mở mắt ra đã thấy ánh mắt lo lắng của Thiên Linh Nhi. Làm sao vậy? Trung Sơn đứng dậy hỏi. Trung Sơn, lúc ta hôn mê, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Lão gia hỏa kia đã làm gì? Còn nữa, con đường ra đã không còn, sơn động này đã bị phong bế hoàn toàn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thiên Linh Nhi lo lắng hỏi. Lão gia hỏa kia ư? Y không cẩn thận rơi vào trong lòng nham thạch chết rồi. Trung Sơn không nói sai, đúng thế, lão giả kia thật đúng là đã mất tích, rơi xuống nham thạch. Chỉ là, hiện tại Trung Sơn cũng không kìm được lau mồ hôi lạnh của hắn. Rớt xuống sao? Thiên Linh Nhi lập tức nhìn về phía chỗ nham thạch nóng chảy. Trung Sơn cũng tới xem, đột nhiên hai mắt hắn sáng ngời, đó là thứ gì vậy? Lão giả kia rơi xuống chết là không thể nghi ngờ, cho dù có tu vi kinh thiên thế nào đi chăng nữa, không có phòng hô, rơi vào trong nham thạch có thể sống được sao? Chắc hắn đã bị nóng chảy ra mất rồi. Nhưng lúc lão giả rớt xuống, lại nổi lên một chỉ phiến. Chỉ phiến ư? Tại sao lại không bị nóng chảy trong nham thạch? Thiên Linh Nhi khẽ vung tay lên, chỉ phiến cùng với mốt lượng nham thạch đều bị hất lên trên bờ. Những thứ này rớt xuống chân Trung Sơn. Đợi sau khi nham thạch nóng bỏng tan đi, Trung Sơn mới nhẹ nhàng cầm lên, ở trên chỉ phiến có những dòng chữ vô cùng nhỏ. Đan dược tứ phẩm. cường hóa đan. Đây là hàng chữ đầu tiên, phía sau còn có chép phương pháp pha chế dược liệu. Tứ phẩm đan ư? Thiên Linh Nhi ngạc nhiên kêu lên. Sao vậy? Trung Sơn cau mày hỏi. Đây là chỉ phiến gì mà ở trong nham thạch cũng không bị hư hại. Đan dược tứ phẩm tuy không hiếm nhưng cũng không có nhiều, ta nghĩ chỉ phiến này vô cùng chân quý. Thiên Linh Nhi đắc ý không ngừng bình luận nói. Nhìn dáng vẻ của Thiên Linh Nhi, Trung Sơn cảm thấy hơi buồn cười, hắn nhẹ nhàng bỏ vào trong túi. Đan dược tứ phẩm nếu như có thể chế tạo như trong ghi chép của chỉ phiến thì sẽ có công hiệu không tưởng được. Về phần Thiên Linh Nhi thấy Trung Sơn thu hồi đan phương thì cũng không nói gì. Nàng hướng về phía chỗ nham thạch đang nóng chảy, phì phì vài cái, hiển nhiên sự tức giận với lão già nàng vẫn chưa nguôi. Trung Sơn, làm cách nào ra khỏi đây, sơn động đã sụp rồi, chúng ta không thể ra được. Thiên Linh Nhi một lần nữa tỏ ra vẻ lo lắng. Trung Sơn đi quanh xem xét, quả nhiên, sơn động đã bị sụp đổ triệt để. Bây giờ, muốn quay lại bằng con đường cũ, hiển nhiên là không có cách nào. Làm sao bây giờ? Trung Sơn nhìn quanh bốn phía, không biết phải nói gì, ở phía trên nham thạch đang chảy, có một con đường. Trung Sơn đưa mắt nhìn kỹ. 1.000 thước, không phải là 3.000 thước, muốn tới cái động khẩu đó ít nhất cũng phải 3.000 thước, hơn nữa bốn vách tường trơn nhẵn như thế này, làm sao có thể đi tới đó được. Phía dưới hoàn toàn bị phá hỏng, muốn tới thông đạo đó phải đi 3.000 thước. Linh Nhi, ngươi có mang Hồng Lăng không, có thể bay tới đó không? Trung Sơn hỏi. Hồng Lăng đã bị hư lại, muốn khôi phục lại ít nhất phải 2 tháng sau, nhưng chúng ta có thể chi trì đến 2 tháng sau. Khuôn mặt Thiên Linh Nhi buồn rầu nói. Thấy Thiên Linh Nhi nói như vậy, Trung Sơn cũng không có cách nào. Hắn nhanh chóng kiểm tra thức ăn và nước uống của mình rồi của cả Thiên Linh Nhi, rốt cuộc kết luận chỉ 1 tháng, hai người chỉ có thể chi trì thêm 1 tháng nữa mà thôi, mà muốn ra ngoài bằng Hồng Lăng thì phải chờ 2 tháng sau. Làm sao bây giờ? Đúng rồi, cha ngươi có cho ngươi vật gì để tự cứu không? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Có một bảo bối lợi hại, chính là Ngọc Phù, nhưng lần đó ta đã sử dụng, bây giờ phải làm sao đây? Trung Sơn, chẳng lẽ chúng ta phải chết ở đây sao? Thiên Linh Nhi lập tức lo lắng hỏi. Để ta suy nghĩ, để ta suy nghĩ. Trung Sơn nhíu mày suy tư, mình phải làm sao bây giờ? Không thể bay lên, không thể bay lên sao? Nhiệt khí cầu, làm nhiệt khí cầu được không? Không thể được, ở đây nhiệt độ rất cao, nhiệt khí cầu có thể bay lên, nhưng làm sao có thể tới đỡ được. Hơn nữa trong này dưỡng khí rất ít, cho dù có nhiệt khí cầu cũng khó có thể bay qua đó được. Nhiệt, không khí ít ư. Nghĩ tới đây, hai mắt của Trung Sơn đột nhiên sáng ngời, hắn đột nhiên có một suy nghĩ mãnh liệt. Trung Sơn, ngươi có biện pháp gì sao? Thiên Linh Nhi lúc này tựa như sùng bái mù quáng với Trung Sơn. Đối với biểu lộ của Trung Sơn, nàng luôn luôn theo dõi. Ngươi chờ ta một chút, để ta suy nghĩ đã. Trung Sơn mang theo tâm tình hưng phấn, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ điên cuồng. Ừ. Thiên Linh Nhi lập tức gật đầu, nàng kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, sau vài lần suy tư, Trung Sơn cũng đã cân nhắc có thể ra ngoài được, hắn liền thở ra một hơi. Được chưa? Thiên Linh Nhi lập tức hỏi. Ta đã nghĩ ra cách, ngày mai ta mang ngươi ra khỏi đây. Trung Sơn cười nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 2. Chương 44. Chương 8. Trùng Thiên Nhi thượng. Nghỉ ngơi một ngày xong, thương thế của Trung Sơn cuối cùng cũng đã hồi phục lại toàn bộ, di chứng thiên ma thối thể cũng đã được tiêu trừ. Nhưng một ngày này, vì động khẩu bị chắn cho nên nhiệt độ ở đây ngày càng tăng lên, hơn nữa, không khí ngày càng trở nên thiếu dưỡng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Linh Nhi lúc này đã trở nên ửng đỏ một mảnh, hơi thở hơi hổn hển, có lẽ cho dù đủ thức ăn trong 2 tháng thì cũng không chi trì nổi tới lúc đó. Trung Sơn, có biện pháp chưa? Nhanh lên nào! Thiên Linh Nhi lo lắng hỏi.

Chương 45. Chương 9. Hạo Tam Thái Tử. Trung Sơn lúc này cũng không có tâm trí mà thưởng thức màn y nỉ này, hai tay hắn ôm chặt lấy tảng đá trên đầu, đồng thời dán chặt vào Thiên Linh Nhi. Tảng đá lớn bị Trung Sơn cắt gọt trở nên vô cùng gọn vẽ, cho nên dưới áp lực cũng không bị vỡ vụn hay bị nứt ra. Tốc độ, tảng đá lớn mang theo hai người nhanh chóng bay lên. Thiên Linh Nhi áp vào thân thể Trung Sơn khiến cho khuôn mặt trở nên đỏ bừng, nàng thậm chí không dám mở to mắt ra. Trung Sơn, ngươi có thể buông lỏng ra một chút được không? Thiên Linh Nhi nhỏ giọng kêu lên. Nhưng Trung Sơn biết rằng giờ phút này quan trọng như thế nào nên không thể nghe nàng. Hắn biết đây chính là thời khắc mấu chốt, bởi vì sắp tới lúc tốc độ trở nên chậm lại, chính là lúc mình rời khỏi tảng đá. Nhất định phải tới gần tảng đá mới được. Trung Sơn chế trụ tảng đá lớn, ngày càng ôm Thiên Linh Nhi chặt hơn. Thấy Trung Sơn không nghe lời mình mà lại còn ôm chặt hơn, khuôn mặt Thiên Linh Nhi trở nên ửng đỏ, nàng cảm thấy tức giận trong lòng. Mặc dù nàng biết bây giờ không phải là lúc như vậy, nhưng thời khắc này Thiên Linh Nhi vẫn có phản cảm. Cuối cùng tảng đá lớn cuối cùng cũng không bị đè ép nữa, mà phi thiên bay ra ngoài. Thiên Linh Nhi cảm thấy chuyện này thật là đáng ngạc nhiên, tảng đá lớn trước kia ở cùng một khối với mình và Trung Sơn mà lúc này lại không còn ở đây nữa. Giờ khắc này Thiên Linh Nhi đã biết tại sao Trung Sơn không buông tay. Thiên Linh Nhi vô cùng sùng bái nhìn Trung Sơn, nàng phát hiện ra rằng trên thế gian này tựa hồ như không có gì có thể ngăn cản được Trung Sơn vậy. Trung Sơn quá thần kỳ, quá lợi hại. Tảng đá lớn đã vọt ra khỏi miệng núi lửa cao 3.000 thước. Ra rồi, được cứu rồi. Giờ khắc này Trung Sơn và Thiên Linh Nhi đều muốn la lớn lên ở bên ngoài, không khí thật là tốt. Cả hai hít sâu một hơi. Bay ra 30 thước lên cao, tảng đá đột nhiên dừng lại trên không trung rồi rớt xuống dưới. Thiên Linh Nhi kinh hãi kêu lên. Tảng đá lớn đã rơi xuống cạnh miệng ngọn núi lửa, hơn nữa hướng về phía dưới núi, rất nhanh rơi xuống. Tảng đá lớn vì được gọt phẳng cho nên cũng rơi xuống rất mau. Thiên Linh Nhi mặc dù được Trung Sơn ôm vào trong ngực cũng cảm thấy có cảm giác khó chịu. Rốt cuộc, hành trình dài đã kết thúc. Tảng đá cuối cùng cũng đã rớt xuống một sơn cốc yên tĩnh. Trong cuộc hành trình này thân thể Trung Sơn và Thiên Linh Nhi đều có cảm giác xương cốt tựa hồ muốn rã rời ra. Trung Sơn khẽ đứng dậy, nhìn Thiên Linh Nhi nói. Thế nào rồi? Không sao chứ? Không, không có chuyện gì. Thiên Linh Nhi nói. Ừ, vậy thì tốt, mau nghỉ ngơi đi, tí nữa ta sẽ mang ngươi đi gặp Đại sư Huynh. Trung Sơn cất tiếng nói. Đó chính là tính cách của Trung Sơn, nói là làm. Trước đây hắn đã đáp ứng Linh Nhi sẽ đưa nàng tới gặp thì hắn sẽ làm. Tuy nhiên, mình cũng chỉ có trách nhiệm mang Linh Nhi đi nhìn Đại sư Huynh mà thôi. Nếu như Thiên Linh Nhi không muốn rời khỏi Đại sư Huynh, thì hắn cũng phải đi bên cạnh nàng. Lúc trước hắn đáp ứng với Thiên Tinh Tử là sẽ đem Thiên Linh Nhi an toàn trở về, dĩ nhiên là sẽ làm cho được. Một tháng sau, ở trong khe núi, một chỗ vô cùng kỳ lạ. Ngọn núi này không cao lắm nhưng giờ phút này có một lượng xương trắng xóa xuất hiện, quả nhiên là một trận pháp do người ta thiết lập nên. Xương trắng này lan tỏa bốn phía, nhưng lại vây quanh rất nhiều núi cao, đem xương trắng quấn thành một vòng tựa như là một mái vòm vậy. Ở các đỉnh núi bốn phía lúc này đã xuất hiện không ít người chia thành các thế lực khác nhau nhìn làn xương trắng ở giữa. Nhưng không có ai tiến lên mà lại lặng lặng chờ đợi. Ở đỉnh ngọn núi phía bắc có một đám người khai dương tung. Đại sư Huynh đời thứ hai Thiên Sát cùng với tam sư tỷ Bi Thanh Ti cầm đầu bọn họ, tám người khác đứng ở đằng sau chỉ tham mưu mà thôi. Sư muội, muội thấy sao? Thiên Sát nhìn Bi Thanh Ti trong mắt hiện lên một vẻ ái mộ. Thanh Ti đang chờ Đại sư Huynh nói. Bi Thanh Ti nhàn nhạt mở miệng. Hai con mắt nhìn về phía tòa núi trắng xóa, không thèm để ý tới Thiên Sát, hiển nhiên đối với sự ái mộ của hắn, nàng cũng không hề có cảm giác. Nhìn thấy thần sắc của Bi Thanh Ti, Thiên Sát hơi cau mày, hắn cũng không nói nhiều nữa, nhìn về phía làn xương trắng ở trung tâm dãy núi. Ở phía đông tòa núi cao, nơi có vị trí tốt cũng bị một đám người chiếm cứ. Đám người này khoảng chừng 20 người, cầm đầu là một nữ tử. Nữ tử này có dáng người cao gầy, cặp chân rất đẹp, dài và thon. Khuôn mặt nàng được phủ một lớp vải đen, cho dù không nhìn thấy mặt nhưng cũng khiến cho người ta âm thầm có một cảm giác sao động. Khuôn mặt nữ tử vô cùng tự tin lại vô cùng thanh tú, hai mắt vô cùng hữu thần, trên khuôn mặt có một vẻ vô cùng kiêu ngạo. Loại kiêu ngạo này không thô tục tầm thường mà mang theo dáng dấp phú quý cao sang. Thủy Kính tiên sinh, Hảo Tam đang ở trước mắt, ông nói chúng ta nên làm thế nào đây? Nữ tử này quay đầu lại cười cười với một nam tử đằng sau lưng. Nam tử này khoảng chừng 40 tuổi, khuôn mặt vô cùng nho nhã và anh tuấn, là một điển hình của nam nhân thành thục. Nam tử này khẽ vung vẩy cái quạt trong tay, tỏ ra trầm ngâm nghĩ kế. Nghe thấy câu hỏi của nữ tử, Thủy Kính tiên sinh liền khẽ mỉm cười nói. Công chúa, người đã có dự tính còn hỏi ta ư? Thiên U, bây giờ chúng ta đi xuống bắt Hảo Tam. Một thiếu niên tuấn tú khác ở bên cạnh ăn cần nói. Chứng kiến dáng vẻ sao động của thiếu niên như vậy, Thiên Vũ công chúa khẽ nhíu mày, nàng không hứng thú nói. Có nhiều người như vậy chờ đợi, ngươi cứ đi xuống thì có thể thành công không? Với lại, Hảo Tam là tên ngu ngốc à? Bị Thiên Vũ công chúa giáo huấn một hồi, thiếu niên này hơi tức giận nhìn về dãy Bạch Sơn xa xa. Thế tử, người cứ kiên nhẫn chờ đợi một chút, cá lớn cần phải từ từ mới câu được. Thủy Kính tiên sinh cười cười nói. Không cần ngươi lắm mồm, ta cùng với Thiên Áo nói chuyện với nhau, không khiến một tên hạ nhân như ngươi xen vào. Thiếu niên nhìn về phía Thủy Kính tiên sinh tức giận nói, xem như hắn đem toàn bộ nỗi tức giận do Thiên Vũ công chúa tạo ra chút giận lên người Thủy Kính. Cổ Lâm, ngươi câm mồm cho ta, ngươi dám nói chuyện như vậy với tiên sinh sao? Thiên Vũ công chúa lập tức bất mãn kêu lên. Giờ phút này Thủy Kính tiên sinh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn chính là thuộc hạ của cha ta, ta nói vậy không đúng hay sao? Cổ Lâm lập tức nói. Thiên U nhìn Cổ Lâm một cách đầy chán ghét, sau đó nàng nói. Thủy Kính tiên sinh, ta vất vả lắm mới mời tới được, nếu như ngươi tiếp tục đối xử với tiên sinh như thế thì hãy lập tức đi về, không cho đi theo ta nữa. Được lắm, ta không nói nữa là được. Cổ Lâm lập tức xoa dịu Thiên Vũ công chúa, nhưng khi nhìn về phía Thủy Kính tiên sinh, trong mắt hắn lại hiện ra một vẻ oán hận. Thủy Kính tiên sinh chứng kiến Cổ Lâm như thế thì cũng chỉ hơi mỉm cười mà thôi, trong mắt của y không nhận ra được tâm tình nào. Thiên chứng kiến Cổ Lâm như thế thì chỉ có thể nhăn mày chứ không nói thêm lời nào, sau đó nàng tiếp tục nhìn về phía dãy Bạch Sơn phía xa xa. Dãy Bạch Sơn đó bốn phía nằm ở trong sương mù mênh mông, ở trung tâm lại vô cùng sáng, đỉnh núi tựa như là được cường giả cắt gọt mà thành vậy, chỉ có điều trên đó mọc rất nhiều cỏ. Ở trên đỉnh núi có một ngôi chùa, trước chùa là một cái sân rộng, ngoài sân hai người đang ở đó. Một người mặc y phục màu đen có dáng vẻ của phàm nhân 50 tuổi, trên tay lúc này đang cầm một cây phấn trần quỳ rạp xuống mặt đất, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Tam thái tử, không được, người đã ăn đến 50 hạt, không thể nào ăn nữa thì hảo gia chúng ta sẽ bị tuyệt tự đó. Người mặc y phục màu đen mang theo một vẻ vô cùng hoảng sợ khuyên giải. Trước người này là một nam tử mặc bộ đồ màu trắng, nam tử này thoạt nhìn vô cùng tuấn tú, thế nhưng mái tóc lại rối bời, hơn nữa một nửa trong đó đã bạc trắng, chỉ có một số sợi màu đen mà thôi. Đây chính là người mà khắp nơi đang tìm. Hảo Tam. Lão Ngụy, ngươi là một thái giám thì biết cái gì? Hảo Tam lộ vẻ sầu thảm cười nói. Tam thái tử, Lão Ngụy cùng với Lão Triệu hầu hạ Tam thái tử đã nhiều năm, hiện tại cả gia tộc chỉ còn lại Tam thái tử là độc đinh, nếu thái tử mà chết thì mối thù ngày xưa làm sao mà báo đây, làm sao có thể trấn hưng hảo gia đây? Tam thái tử người không thể ăn nữa. Ngụy lão thái giám vội vàng nói. Thấy dáng vẻ Lão Ngụy như vậy, Hảo Tam lộ ra vẻ sầu thảm nói. Độc đinh ư? Ha ha, ngươi nhìn xem bọn họ sẽ thả chúng ta ra sao? Độc đinh, bọn họ muốn giết hết Hảo gia, dù sao ai cũng phải một lần chết, chỉ là lần này đã liên lụy đến ngươi. Tam thái tử, lão ngụy là nô tài của Hạo gia, sau khi chết cũng là nô tài, phục thì thái tử là phúc khí của nô tài, lão ngụy không sợ chết. Lão ngụy lập tức nói. Thấy biểu hiện của lão thái giám trước mặt, Hạo Tam tỏ ra một vẻ cảm khái. Lão ngụy, lần này chúng ta chạy trời cũng không khỏi nắng, chỉ là ngươi yên tâm, Hạo Tam sẽ không vì chuyện ta chết mà phải tuyệt tự. Ta đã để lại một huyết mạch đưa vào trong Long Cung, ở Long Cung nhất định nó có thể sống sót, cái chết của ta sẽ thu hút hết sự chú ý của mọi người, và nó có thể có một sự sống yên ổn. Trong mắt Hạo Tam hiện lên một vẻ kiên định nói. Thật, thật vậy không? Lão Ngụy vui vẻ nói, giống như người đó là huyết mạch của y không bằng. Đã ở trong Long Cung thì an toàn của nó sẽ được đảm bảo tuyệt đối, ngươi mau đem bổ thiên đan ra đi. Hạo Tam lập tức nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 2. Chương 46. Chương 10. Cầu Long. Bổ thiên đan còn thừa lại 2 hạt. Lão Ngụy khẽ lật tay, lấy từ trong vòng tay chứ vật ra 2 cái ngọc bình. Nhìn cái tiểu ngọc bình đó. Khuôn mặt Hạo Tam lộ ra một vẻ bi thương. Hắn nhẹ nhàng tiếp nhận, sau đó nói. Đủ rồi, còn lại 2 hạt, đủ để dành cho việc triệu hồi rồi. Hạo Tam đem miệng bình nhỏ mở ra, trong đó từ từ chảy ra một chất lỏng. Chất lỏng này hơi sền sệt, khi rơi ra ngoài thì hóa thành một viên thuốc hình tròn, sau đó Hạo Tam đưa nó vào trong miệng. Hạo Tam ngậm miệng lại khẽ nuốt rồi thuận tay ném bình ra ngoài. Trên khuôn mặt Hạo Tam hiện lên một vẻ thống khổ, đôi mắt trừng lên sau đó toàn thân bắn ra từng luồng sương mù màu trắng, đem Hạo Tam bao phủ vào trong đó. Lão Ngụy ở bên cạnh cũng tràn đầy bi thương. Một nén nhang sau sương trắng đã tan đi, lộ ra Hạo Tam. Trải qua sự tra tấn trong vòng một nén nhang, Hạo Tam đã khôi phục lại, giờ phút này tinh thần của hắn xem như đã khá hơn rất nhiều, đôi mắt cũng sáng hơn, mái tóc trắng trước kia đã chuyển sang màu đen nhánh. Tam thái tử. Lão Ngụy nhìn về phía Hạo Tam. Lão Ngụy, ngươi đừng nói gì. Hạo Tam nói. Dạ. Sau đó lão Ngụy đi đến sau lưng Hạo Tam. Lúc này chỉ thấy Hạo Tam hít một hơi thật sâu, trong miệng đột nhiên niệm lên một thứ gì đó. Sau đó toàn bộ cánh tay chuyển sang một màu đen kịt, rồi tản mát ra một luồng khói màu đen. Hai khắc sau, đôi mắt của Hạo Tam bỗng trừng lên, bàn tay phải đột nhiên áp xuống đất, giống lên một tiếng. Đại Hồng, ra đi. Hắn giống to một tiếng sau đó từ bàn tay xuất ra một luồng khói, đồng thời có 9 điểm màu đen xuất hiện, bao trùm Hạo Tam trong đường kính khoảng 30 thước. Sau đó... Dưới chân đột nhiên xuất hiện những ký hiệu màu đen tựa như là một tế đàn vậy. Phịch. Tế đàn màu đen đột nhiên xuất ra một luồng khói màu đen. Lão Ngụy ở ngoài nhìn vào cảm thấy vô cùng lo lắng. Phụt. Khu vực đầy khói đen này bỗng nhiên biến mất, cứ như bị phân giải trong không khí vậy. Khoảng đất trong tế đàn biến mất. Hạo Tam lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là giờ phút này khuôn mặt của Hạo Tam lại chuyển sang tía nhợt, mái tóc đen so với lúc uống bổ thiên đan lại thưa thớt hơn rất nhiều. Thân hình Hạo Tam khẽ rung lắc, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy. Lão Ngụy nhanh chóng đi lên, đỡ lấy Hạo Tam, trên khuôn mặt hiện lên một vẻ vô cùng lo lắng. Thân thể của Hạo Tam vô cùng suy yếu, trên khuôn mặt cũng không thể hiện lên một vẻ vui mừng bởi vì ở trước mắt Hạo Tam lúc này đã xuất hiện một quái vật khổng lồ. Một con đại xà đỏ bừng, con đại xà này dài 30 thước, có thể nuốt sống 2 người cùng một lúc. Nó ngóc đầu vung đuôi không ngừng nhìn về phía Hạo Tam. Đây chính là con vật mà Hạo Tam triệu hồi, một con đại xà đỏ rực. Con đại xà sau khi đi ra, khẽ không đầu lại rồi nhẹ nhàng cọ sát vào cánh tay Hạo Tam. Nhìn thái độ của con đại xà, Hạo Tam khẽ mỉm cười, hắn đỡ lão Ngụy đứng dậy rồi khẽ vuốt ve cái đầu rắn. Đại Hồng, ha ha, lão Tam ta sẽ chết, lần này là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Trên khuôn mặt Hạo Tam hiện lên một vẻ thương tâm. Con đại xà nhìn Hạo Tam tựa hồ như cũng hiểu lời nói của hắn, thân hình nó khẽ uốn éo tựa như không muốn Hạo Tam phải chết vậy. Vô ích thôi, lần này thì khác, nhất định chúng ta sẽ phải chết, vài chục năm nữa, huyết mạch của ta trong Long Cung sẽ lớn, lúc đó ta chỉ tín nhiệm ngươi. Hạo Tam vuốt đầu rắn nói. Phì phì phì. Con hồng xà này không ngừng phì lưới ra tựa như cảm thấy có điều rất thảm thiết sắp xảy ra. Nhìn đại hồng, Hạo Tam thở dài nói. Thực lực của ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể tương đương với kim đan kỳ của nhân loại. Ở bên ngoài có rất nhiều cường giả muốn giết ta, ngươi lần này không thể cứu được ta. Lần này, ngươi đi ra ngoài, giao lại một số vật cho huyết mạch cuối cùng của Hạo gia chúng ta. Phì phì phì. Con đại xà lắc đầu, không ngừng phì lưới ra. Hạo Tam nhẹ nhàng lấy một chiếc hộp bằng gỗ đào ra, chiếc hộp này có khắc những đồ án rất tinh xảo, giống như là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ vậy. Ta chỉ tin ngươi, bởi vì chỉ có ngươi mới có quan hệ tốt nhất với ta, chỉ có ngươi và ta mới không có khế ước, đó chính là quan hệ lợi ích. Đại Hồng, đây chính là lần cuối ta nhờ ngươi giúp đỡ ta. Hãy đem chiếc hộp bằng gỗ đào này giao cho huyết mạch nhà họ Hạo giúp ta. Hạo Tam hơi bi thương nói. Đại Hồng nhìn Hạo Tam, trong mắt nó từ từ chảy ra hai hàng nước mắt. Nó há miệng rồi đem chiếc hộp gỗ nuốt vào trong bụng, sau đó lại khẽ cọ sát vào người của Hạo Tam. Nhìn con rắn màu đỏ, trên khuôn mặt Hạo Tam hiện lên một nụ cười thảm. Lúc trước ta đã triệu hồi 50 người bạn của ngươi, ngươi hãy đi gặp bọn họ chào hỏi, đợi tí nữa, dựa theo lời nói của ta rồi hãy chạy trốn. Phì phì phì. Con rắn màu đỏ lại quấn vòng quanh Hạo Tam, lưới rắn khẽ chạm vào mặt Hạo Tam, rồi sau đó từ từ buông ra, đi về phía sau miếu. Ở đằng sau đó có 50 con đại xà giống như vậy, chỉ là màu sắc không giống nhau. Trước sân ngôi miếu lúc này chỉ còn có Hạo Tam và Lão Ngụy. Lão Ngụy nhanh chóng đỡ lấy Hạo Tam. Tam thái tử. Lão Ngụy vô cùng lo lắng kêu lên. Lão Ngụy, đem hạt bổ thiên đan cuối cùng đưa cho ta. Hạo Tam nói. Nhìn Hạo Tam, Lão Ngụy cuối cùng cũng lấy cái lọ ra. Vừa rồi, sau khi uống một hạt bổ thiên đan xong, Hạo Tam một lần nữa khôi phục lại trạng thái sung mãn, ngay cả tóc cũng trở nên đen nhánh. Hạo Tam đứng vững nhìn Lão Ngụy nói. Lão Ngụy, lùi xa ra một chút. Lão Ngụy nhìn Hạo Tam, mang theo hai hàng lệ lùi ra cách đó xa xa. Giống như lúc trước, Hạo Tam một lần nữa lại triệu hồi bằng một tràng chú ngữ. Dĩ Ngô Thọ Nguyên triệu hoán Long Tương. Hạo Tam lại hét lên một tiếng, trường đập xuống. Giống như lúc trước, một tên đàn đen kịp xuất hiện, nhưng tế đàn này so với lúc trước còn to lớn hơn gấp 5 lần, đường kính đến hơn 150 thước. Tế đàn thần bí này chính là để truyền tống sinh linh từ rất xa đến đây. Bán cầu màu đen một lần nữa lại xuất hiện trong nháy mắt bao phủ cả sân rộng, sau đó khói đen tỏa ra, lộ Hạo Tam ở bên trong. Tóc Hạo Tam lúc này đã trở nên vô cùng trắng xóa, cả người trở nên già hơn rất nhiều, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Tam thái tử. Lão Ngụy nhanh chóng đỡ lấy Hạo Tam đã suy nhược, hơn nữa còn lấy ra đan dược đút vào trong miệng của hắn, tuy không bằng bổ thiên đan nhưng đan dược này cũng rất tốt, tóc của Hạo Tam lại trở lại thành màu đen, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Ở trước mặt hai người lúc này là một con rồng lớn, trên đầu có một cái sừng. Cầu long. Con cầu long này có chiều dài 150 thước, thân hình chiếm cử cả một sân rộng, nó lắc lắc đầu nhìn Hạo Tam ở phía trước. Hạo Tam ư? Cầu long há miệng nói ra ngôn ngữ của con người. Không thể tưởng được lần này lại là ngươi, ta tưởng là một giao long. Trên khuôn mặt của Hạo Tam nở ra một nụ cười bất ngờ. Dùng toàn bộ thọ nguyên vượt cấp để triệu hồi, ngươi đã 80 tuổi, còn 120 thọ nguyên của tiên thiên kỳ, tuy khế ước còn 12 năm nữa nhưng lần này thọ nguyên của ngươi đã sắp hao hết, ngươi chỉ có thể sống đến giờ hợi ngày hôm nay mà thôi. Cầu Long mở miệng nói. Giờ hợi ư? Đủ lắm rồi, bây giờ ngươi dẫn ta ra ngoài, ta muốn đi dạo. Hạo Tam nói. Ai, ngươi đường đường là người của Hạo gia mà rơi vào tình trạng này thật đúng là không thể tưởng tượng được. Đúng rồi, nữ nhân kia của ngươi rốt cuộc cũng đã sinh ở Long Cung, chỉ là sau khi sinh ra tiểu hài tử đó nàng ta đã chết. Cầu Long mở miệng nói. Sinh rồi sao? Nam hài hay nữ hài? Hạo Tam hỏi. Không may là một nữ hài, không thể tiếp tục hoàn thành gia nghiệp lớn của Hạo gia. Cầu Long nói. Nữ hài ư? Tại sao lại là nữ hài? Nữ hài cũng tốt, nữ hài cũng tốt. Hạo Tam đột nhiên điên cuồng cười lên. Nữ nhân kia rốt cuộc là có gì lai lịch? Sau khi sinh nữ hài xong, nàng đột nhiên xuất ra một lượng lớn tà khí bắn vào người nữ hài, sau đó tất cả cây cối ở xung quanh đều bị chết héo. Cầu Long nghi ngờ hỏi. Đúng rồi ha ha, vạn tà chi thể, vạn tà chi thể. Hạo Tam hưng phấn cười nói. Cái gì? Nữ nhân của ngươi chính là cửu thế oán nữ. Ngươi làm cho nàng mang thai sao? Cầu Long nhìn về phía Hạo Tam, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cửu thế oán nữ, cửu thế đều bởi vì sự oán hận cực độ mà chết, cực âm cực tà. Nếu như sinh một nam hài thì không có gì có thể phục hồi lại thiên triều cho Hạo gia, nhưng sinh một nữ hài thì sẽ khiến cho cửu thế tà khí đi vào trong toàn bộ người nữ hài. Ha ha ha. Nàng ta lại là huyết mạch thứ 10 của Hạo gia. Hạo Tam hưng phấn cuồng tiếu. Sương trắng bao phủ toàn đỉnh núi, trong một cái hạp cốc, một thân ảnh hướng về phía Bạch Vũ Sơn đi tới. Yên tâm, đại sư huyên hẳn là đang ở phía trước. Trung Sơn hướng về phía Thiên Linh Nhi ở bên cạnh nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 2. Chương 47. Chương 11. Sa động. Trung Sơn, tại sao ngươi lại biết đại sư huynh đang ở chỗ này? Thiên Linh Nhi nhìn Trung Sơn hỏi. Không biết tại sao lúc này Thiên Linh Nhi đối với việc tương kiến đại sư huynh không còn nôn nóng như trước nữa, ngược lại trong lòng nàng đang cố thuyết phục chính mình muốn gặp đại sư huynh, mình muốn gặp đại sư huynh, huống hồ mình đã đạt tới tiên thiên tầng thứ 10, chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá tới kim đan kỳ, một khi đột phá tới đó, mình có thể được đại sư huyên gọi là tiểu sư muội, không còn là tiểu cô nương trong mắt hắn nữa. Hạo Tam đã tìm được rồi, đi qua hạp cốc này sẽ thấy một lượng lớn tiên môn đệ tử vây quanh, người của Khai Dương Tông nhất định cũng đang ở đó. Trung Sơn nghĩ rồi nói. Vậy à? Thiên Linh Nhi gật gật đầu, sau đó nàng cúi xuống không nói gì, vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ ở bên đường. Nhìn thấy động tác của Thiên Linh Nhi, Trung Sơn cũng chỉ lắc đầu cười cười. Cuối cùng hai người cũng đến hạp cốc kia, vừa đi tới cửa hạp cốc, cả hai đã thấy sương trắng xóa sườn núi. Ở xung quanh, đang có ba tốp người, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía sườn núi trắng xóa. Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Trung Sơn siết chặt lại, phân tích thế cục hiện tại. Đại sư huynh còn có tam sư tỷ nữa. Thiên Linh Nhi đột nhiên hưng phấn chỉ về phía ngọn núi phía bắc. Thế nhưng Thiên Linh Nhi lại không phát hiện ra rằng lúc này ở trong mắt đại sư huyên chỉ có Bi Thanh Ti. Thiên Linh Nhi gặp lại đại sư huyên thì trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng vui sướng, có lẽ do phản ứng có điều kiện mà nàng nhanh chóng rời khỏi hạp cốc, hướng về phía ngọn núi của Khai Dương Tông mà chạy tới. Chờ một chút. Trung Sơn kêu lên, nhưng đã không còn kịp rồi, Thiên Linh Nhi đã chạy khỏi nơi này, nhìn thấy vậy, Trung Sơn cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái rồi đuổi theo. Trong sơn cốc chạy ra hai người, hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào làn sương trắng, chờ đợi Hạo Tam lộ diện, bọn họ cũng kiêng kỵ thế lực khắp nơi. Thiên Linh Nhi và Trung Sơn đột nhiên xuất hiện khiến cho những người vây quanh đều nhìn về phía họ, chẳng lẽ hai người này muốn cướp Hạo Tam hay sao? Một số người lại phát hiện ra hai người không chạy tới làn sương trắng mà là chạy tới ngọn núi phía bắc. Bọn họ muốn làm gì vậy? Ở ngọn núi phía đông, Thiên U, hai người kia muốn động thủ trước. Cổ Lâm hướng về phía thiếu nữ bên cạnh kêu lên. Nghe thấy tiếng gọi này, Thiên Vũ công chúa liên nhướng mày, trong lòng cảm thấy chán nản cho tên họ Cổ này. Thế tử, hai người kia chỉ có thực lực tiên thiên kỳ, hơn nữa hướng họ chạy là hướng phía bắc, chắc chắn không phải là động thủ với ba người hảo tam. Thủy Kính tiên sinh cất tiếng nói. Tiên thiên kỳ sao? Cổ Lâm quả nhiên tin lời của Thủy Kính tiên sinh nói. Ở phía bắc, chỗ chúng đệ tử Khai Dương Tông. Đại sư huyên đó là Linh Nhi, còn có đệ tử mà Khai Dương Tông mới thu. Vân Thiên nhận ra Thiên Linh Nhi, còn có cả Trung Sơn nữa. Nhìn thấy hai người nhanh chóng đi về phía ngọn núi phía bắc, Đại sư huyên Thiên Sát đầu tiên dừng lại, sau đó nhìn Bi Thanh Ti bên cạnh thì thấy lông mày của nàng hơi nhíu lại. Thiên Sát không phải là người ngu ngốc, cho nên biết rõ Thiên Linh Nhi là người vô cùng ái mộ mình, chỉ là giờ phút này có Bi Thanh Ti ở bên cạnh, nên hắn không muốn xảy ra hiểu lầm gì. Mà giờ khắc này, Bi Thanh Ti cũng nhìn chằm chằm về phía hai người, nói chính xác, Bi Thanh Ti lúc này đang nhìn Trung Sơn, nhìn thấy hắn Bi Thanh Ti không kìm được nhớ tới cảnh ở suối nước nóng khi trước, hai má của nàng không kìm được nóng bừng lên. Tại sao lại là nam nhân, tại sao lại là Trung Sơn? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đó? Lúc ở hội nghị Khai Dương Điện, mình sợ tương kiến với hắn sẽ xấu hổ cho nên không đi, tại sao bây giờ lại gặp mặt? Bi Thanh Ti khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một vẻ xấu hổ, nàng không biết tí nữa phải đối diện với Trung Sơn thế nào nữa. Nhưng Thiên Linh Nhi chạy rất nhanh, cho nên Thiên Sát không thấy biểu lộ khác thường của Bi Thanh Ti. Trung Sơn theo sát sau lưng của Thiên Linh Nhi, bởi vì phương hướng của Trung Sơn các cường giả đều trông thấy cho nên bọn họ cảm thấy hơi không ổn, hiển nhiên bọn họ đều hiểu lầm đây chính là Hảo Tam. Lúc Trung Sơn cùng với Thiên Linh Nhi chạy về phía bắc ngọn núi thì đột nhiên ở đằng sau làn sương trắng phát ra một tiếng nổ lớn. Ầm. Một tiếng vang rất lớn, khiến cho Thiên Linh Nhi đang chạy cũng phải dừng lại mà quay đầu về phía đó. Đồng thời mục quang ở bốn ngọn núi đều nhìn về phía Trung Sơn, ngay cả người của Khai Dương Tông cũng nhìn về phía hắn. Một tiếng vang thật lớn, sau đó sương trắng từ từ tản ra, mọi người nhìn thấy ở phía dưới ngọn núi lúc này không còn là bùn đất nữa mà đã trở nên vàng ống, hiển nhiên đây là đại trận phòng ngự. Đại trận bị triệt hồi, màu vàng cũng từ từ phai đi, mà ở bốn phía tòa núi cắm đầy những ngọn cờ màu trắng. Một kỳ trận. Một lão giả cầm phất trần màu đen, lật tay đánh ra pháp quyết, đa số cờ đều bay vào trong tay y. Sau đó 51 con cự xà bắt đầu tức giận lên, trạng thái của nó khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Một con rắn đầu dài 500 thước, không đó là rồng, một con cầu long có sừng khiến cho người ta phải vô cùng sợ hãi. Sơ một con cầu long ư? Mọi người ở bốn phía ngọn núi đều lo lắng, tại sao lại như vậy, tại sao lại là một con cầu long? Con cầu long này dài 150 thước, cái sừng dựng thẳng đứng cao 50 thước, hai mắt vô cùng lạnh lẽo, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Ở bên cạnh con rồng lúc này là một nam tử tóc trắng, trong mắt của nam tử hiện lên một vẻ lạnh lùng, một khí thế ngạo trời. Gừ, con cầu long ngửa mặt lên trời giống một tiếng, coi như là thị uy với tất cả mọi người. Ngay sau khi con cầu long này giống lên một tiếng, ngay lập tức năm mơ u v q q o y một con cự xà chia làm ba đường xuống núi, trong đó có một đường có 16 con bò về phía bơ v cơ sơ. Thiên Linh Nhi kinh hãi vô cùng, Trung Sơn lúc này cũng dựng cả tóc gáy lên. Đi. Hai mắt Trung Sơn trở nên đỏ bừng, hắn kéo Thiên Linh Nhi hướng về phía ngọn núi xa xa, thân hình nhanh chóng rời về phía đông bắc. Tốc độ của đại xà thật là ghê gớm, sau một hồi nó đã bò xuống núi, không chỉ vậy, có một số con còn chui vào trong lòng đất. Trung Sơn kéo Thiên Linh Nhi chạy thật mau, Trung Sơn cũng biết tình cảnh lúc này phía sau lưng, đại xà lúc này càng ngày càng tới gần. Hơn nữa những con rắn này chạy vô cùng nhanh, đi về phía phương hướng của Trung Sơn. Chúng đệ tử Khai Dương Tông cũng cảm thấy cả kinh trong lòng. Bi Thanh Ti cùng với Thiên Sát nhanh chóng phóng xuống phía dưới, các đệ tử phía sau cũng vọt theo. Ở phía mặt đông ngọn núi, Thiên Vũ công chúa nhướng mày nhìn về đại xà phía đông, lại nhìn cầu long ở trên đỉnh núi. Cầu long? Lại là cầu long ư? Cổ Lâm nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc, trên khuôn mặt tỏ ra một vẻ khó chịu. Thủy Kính tiên sinh lúc này vẫn khẽ phe phẩy cái quạt lông, hai mắt nhắm lại, đối với việc Cầu Long và Hảo Tam xuất hiện cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó rời ánh mắt đến lão ngụy mặt hắc bào. Cổ Lâm nhíu mày nhìn Cầu Long, lại đưa ánh mắt chuyển sang phía Thiên Vũ công chúa, hắn nhìn thấy sắc mặt nàng có vẻ ngưng trọng thì đầu nóng lên nói. Thiên Vũ, ta phái người đi bắt giữ Hảo Tam. Nói xong Cổ Lâm quay đầu định phân phó cho thủ hạ. Các ngươi, câm mồm. Thiên Vũ công chúa liếc mắt nhìn Cổ Lâm. Thủy Kính tiên sinh ở bên cạnh lại tiếp tục phe phẩy cái quạt lông, y hơi lắc lắc đầu, hiển nhiên đối với sự vướng víu của Cổ Lâm cũng cảm thấy hơi khó chịu. Ở phía dưới, tốc độ của đại xà thật là ghê gớm, chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã đuổi tới gần Thiên Linh Nhi và Trung Sơn. Thiên Linh Nhi giờ phút này cũng biết rõ mọi chuyện không ổn, cùng với Trung Sơn đi về phía bên triền núi. Mà lúc này Bi Thanh Ti và Thiên Sát cũng bay nhanh xuống, thế nhưng hơn 10 con đai xà đằng sau còn nhanh hơn bọn họ. Đạp vô tảng đá rồi bay lên. Trung Sơn hô lớn. Bởi vì trước mặt bọn họ đang có một tảng đá lớn màu đen, bây giờ có thể nhảy lên đó, rồi vọt lên trời mới may ra được cứu vớt. Thiên Linh Nhi đã cảm nhận được mùi hôi thối của đại xà ở đằng sau. Sau khi nghe Trung Sơn nói xong, nàng lập tức làm theo lời hắn, có lẽ do thời gian trước sùng bái Trung Sơn cho nên lúc này Thiên Linh Nhi đều không do dự mà làm theo lời của hắn. Hai người tựa như đồng thời đạp lên tảng đá, hơn nữa còn xuất ra lực lượng mạnh mẽ nhất để duỗi chân ra, tảng đá bị hai người bọn họ đạp nát, sau đó thân thể song song bay lên. Ầm. Tảng đá bị nghiền nát đột nhiên chấn động, vô số đất đá phóng lên trời. Một cái đầu rắn màu đỏ vô cùng lớn từ trong động chui ra, với một tốc độ khủng khiếp vọt về phía hai người mà cắn. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 2. Chương 48. Chương 12. Bị nuốt vào bụng rắn. Cầu Long còn ở trên đỉnh núi. Hảo Tam đứng ở trên đầu nó mà nhìn, mà lão ngụy mặc áo bào màu đen cũng cầm phất trận đứng ở cạnh thân Cầu Long. Hai mắt Hảo Tam nhìn về bốn phía tựa như đang chờ đợi gì đó, hắn thấy đại xà nhanh chóng chia làm ba phía, gây chú ý của những cường giả này. Thiên Vũ công chúa phát ra một ánh mắt rượu dị, ánh mắt của nàng từ nãy đến giờ không rời khỏi quái xà, ba đội quái xà đều nhanh chóng đi tới ở phía bắc đại xà đang muốn ăn thịt một đôi uyên ương ư. Con đại xà màu đỏ hướng về phía Trung Sơn và Thiên Linh Nhi định cắn một cái, tốc độ của đại xà thật là nhanh, rõ ràng so với Bi Thanh Ti và Thiên Sát thì tới gần Trung Sơn và Thiên Linh Nhi hơn. Trong mắt Thiên Sát và Bi Thanh Ti đều hiện lên một vẻ lo lắng cực độ, bọn họ nhanh chóng bay về phía hai người dưới núi, nhưng so với miệng của con rắn đỏ thì vẫn chậm hơn, miệng của nó lúc này đã tới gần hai người. Trung Sơn mang theo Thiên Linh Nhi nhảy lên thật cao, bỗng nhiên hắn nghe thấy một tiếng vang lớn, quay đầu lại thì thấy con hồng xà đang dương cái miệng lớn của mình hướng về phía hắn và Thiên Linh Nhi. Chỉ trong khoảnh khắc hắn và Thiên Linh Nhi sẽ bị nuốt vào bụng. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, Trung Sơn điên cuồng suy nghĩ, làm sao bây giờ? Càng gặp nguy hiểm Trung Sơn lại càng tỉnh táo, hắn nhìn miệng rắn rồi đưa ra một quyết định. Trung Sơn đột nhiên duỗi hai tay ra, hướng về phía Thiên Linh Nhi ở phía trên mà hung hăng đẩy một cái. Tốc độ của Thiên Linh Nhi bỗng trở nên nhanh hơn, so với tốc độ lúc nãy thì mau gấp hai lần, nàng vọt lên trời, tuy nhiên tốc độ của Trung Sơn thì lại giảm mạnh, thậm chí thân hình của hắn còn nhanh chóng rơi xuống dưới. Chỉ có như vậy mới có thể né tránh miệng của con hồng xà, chỉ cần một chút thời gian, Bi Thanh Ti và Thiên Sát có thể tới đây, chỉ có thể làm như vậy. Thiên Linh Nhi nhanh chóng bay lên trời còn Trung Sơn nhanh chóng rơi xuống đất, quả nhiên khiến cho con hồng xà này không thể cắn trúng hai người, vậy là có thể tranh thủ thêm một chút thời gian. Nhưng tốc độ của con hồng xà cũng thật là nhanh, phát vừa rồi không cắn được, nó liền quay đầu nuốt Trung Sơn vào bụng. Trung Sơn không thể tưởng tượng được cảnh tượng trước mắt, tốc độ của con đại xà so với dự đoán của mình còn nhanh hơn, mà sự lựa chọn của đại xà hắn cũng không phản kháng được. Tốc độ quá là nhanh, hắn không kịp có phản ứng, hơn nữa, hai người tách khỏi nhau mà đại xà lại lựa chọn mình khiến cho Trung Sơn có một sự không cam lòng và khó hiểu. Trung Sơn chỉ thấy bốn phía tối sầm, hắn lúc này đã bị đại xà nuốt vào bụng. Thiên Linh Nhi nhảy ra khỏi tảng đá lớn xong cảm nhận lúc này đằng sau mình không có hồng xà nữa thì biết rằng mình đã được an toàn. Nàng nhanh chóng đạp lên phi kiếm do đại sư huynh hay là tam sư tỷ phóng tới. Đúng lúc này Thiên Linh Nhi cảm thấy một bàn tay đẩy mình lên, là Trung Sơn sao? Thiên Linh Nhi mở to mắt, Trung Sơn tại sao lại ở phía sau? Đang lúc Thiên Linh Nhi vô cùng kinh dị thì đột nhiên bàn tay của nàng bị bàn tay đó nắm chặt lấy, tựa như muốn đem bàn tay của mình bóp nát vậy. Cơn đau đớn cực độ nhanh chóng kích thích tới thần kinh của Thiên Linh Nhi, nước mắt của nàng bỗng nhiên ứa ra. Trung Sơn, hắn muốn làm gì vậy? Thiên Linh Nhi không biết là vì ủy khuất hay đau lòng mà nước mắt bỗng ứa ra. Nhưng sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy mình bị Trung Sơn đẩy ra. Thiên Linh Nhi nhanh chóng bay lên với tốc độ khủng khiếp. Phì! Từ phía sau lưng truyền tới một thanh âm tàn bạo của rắn. Thiên Linh Nhi lúc này cuối cùng cũng ý thức được Trung Sơn, hắn vì cứu mình mà đẩy mình khỏi miệng rắn. Tốc độ nàng càng bay nhanh hơn, Bi Thanh Ti lúc này đã tới gần, bàn tay của nàng đã bắt được tay của Thiên Linh Nhi. Ngay lập tức Thiên Linh Nhi nhanh chóng quay đầu lại nhìn, vừa vặn chứng kiến hồng xà nuốt Trung Sơn vào bụng. Trung Sơn! Thiên Linh Nhi hô đến khàn cả giọng, Trung Sơn vì cứu mình sao? Chết! Hắn vì cứu mình mà chết sao? Nhìn thấy Trung Sơn bị con hồng xà nuốt vào trong bụng, Thiên Linh Nhi đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Không tin, không cam lòng, không muốn, nàng muốn gào thét ra những thanh âm đó. Trước kia nước mắt chỉ khẽ chảy ra một chút, giờ đây nước mắt đã chảy ra ào ào. Thiên sát phóng tới gần con đại hồng xà nhưng con đại hồng xà lại chuyển động, sau khi nuốt Trung Sơn xong nó cúi đầu xuống chui rồi biến mất trong lòng đất. Bi Thanh Ti một tay cầm lấy tay Thiên Linh Nhi, nàng cũng không tưởng tượng nổi nhìn thấy Trung Sơn bị rắn nuốt vào bụng, chẳng hiểu tại sao lúc này nàng cảm thấy trống vắng, tuy nhiên nàng vẫn cầm tay Thiên Linh Nhi bay lên. Giờ phút này Thiên Linh Nhi không ngừng vặn vẹo, tựa như là muốn nhảy xuống cứu Trung Sơn vậy. Cả người nàng trở nên vô cùng điên cuồng, trong miệng không ngừng kêu tên Trung Sơn, bàn tay Bi Thanh Ti liên tục kéo nàng lại. Không cứu được, mau lên đi. Thiên sát bay lại gần nói. Không, Trung Sơn không chết, mau cứu hắn, mau cứu hắn. Thiên Linh Nhi khóc lóc nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Ở phía xa xa Thiên Vũ công chúa cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhìn thấy Trung Sơn cứu Thiên Linh Nhi, trong lòng nàng vừa cảm thấy nghi hoặc hành vi của Hạo Tam, vừa có một vẻ hâm mộ không hiểu nổi với hai người bọn họ. Trung Sơn ư? Ở thời khắc tử vong, có ai sẽ nguyện hy sinh thân mình vì ta? Thiên Vũ hơi cảm thán nói. Nhìn thấy Thiên Vũ công chúa như vậy, Thủy Kính tiên sinh khẽ phe phẩy cái quạt nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên một vẻ từ ái. Thiên U, nếu như đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Cổ Lâm lập tức tỏ ra hào khí. Nghe thấy lời nói này của Cổ Lâm với mình, trong mắt Thiên U liền hiện lên một vẻ khinh thường, sau đó nàng lại suy ngẫm về hành vi cả Hạo Tam. Trung Sơn xả thân cứu Linh Nhi khiến cho rất nhiều người chú ý đến, nhưng bọn họ biết rằng đây chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Ở trên núi, Hạo Tam lúc này đang đứng ở trên đầu cầu long, nhìn thấy Trung Sơn bị nuốt vào trong mắt hắn hiện lên một vẻ thê lương. Ngươi thấy ta chết nên trong lòng đau khổ sao? Hạo Tam khẽ mở miệng nói, hiển nhiên đối với hành động kỳ lạ vừa rồi của Đại Hồng Xà hắn đã hiểu được nguyên nhân. Đi thôi, đi về hướng Tây, dẫn ta du đãng ở đó tới giờ hợi. Hạo Tam nhẹ nhàng nói. Ngang! Cầu long ngửa mặt lên choi giống to một tiếng, thân hình nó cong xuống, cái đuôi quấy một hơi đánh ra một cái rãnh sâu năm thước. Lão thái giám cũng theo sát phía sau. Trong giây lát, cầu long kia đã đi tới sơn cốc, tốc độ này so với đại xà không chỉ nhanh hơn gấp 10 lần. Một mặt vừa đi một mặt nó vừa ở dưới đất quấy động, bụi văng lên bốn phía, sau đó nó tới một cái hạp cốc ở phía xa xa sâu trong núi. Hưu! Phía tây đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một đạo lãnh quang xé gió bắn về phía Cầu Long và lão Ngụy Thái giám ở bên cạnh. Một mũi tên phóng tới mang theo một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Trông thấy cảnh tượng như vậy, lão Ngụy liền mở chừng hai mắt, phần trần hướng về phía mũi tên. Ầm. Lão Ngụy bị mũi tên làm cho lùi lại. Lão Ngụy. Hảo Tam đứng ở trên đỉnh đầu Cầu Long hô lớn. Ta chỉ chú ý đến ngươi, hắn không liên quan gì tới ta. Cầu Long hướng về phía Hảo Tam la lên, sau đó mang theo Hảo Tam tiếp tục chạy đi. Nhìn thấy Hảo Tam muốn trốn chúng cường gai lập tức nhanh chóng đuổi theo. Thiên U, chúng ta mau đuổi theo nào. Cổ Lâm lập tức hô. Câm mồm. Thiên Vũ công chúa phiền chán nói. Sau đó, nàng cũng không để ý tới Cổ Lâm nữa mà cùng với Thủy Kính tiên sinh nhìn về phía lão Ngụy bị thần tiễn bắn trở lại. Phụt. Cây phất trần trong tay lão Ngụy bị nghiền nát, dưới lực đạo của mũi tên, lão thổ ra một ngụm máu tươi, mang theo một nụ cười thảm. Người ở phía tây bắn lão Ngụy đột nhiên vọt về phía lo. Bắt lấy lão gia hỏa kia. Thiên Vũ công chúa kêu lên. Thiên Vũ công chúa vừa nói xong, tất cả mọi người nhanh chóng xông về phía Ngụy lão thái giám, không những vậy, ở phía nam còn có một thế lực lao về phía lão. Lão Ngụy bay trên không cảm nhận thế lực ba phía lao tới, trên khuôn mặt lão hiện lên một vẻ vô cùng bi trắng, lão lật tay lại lấy một quả cầu màu đen. Ha ha ha. Theo nụ cười thảm điên cuồng của lão, quả cầu đen đột nhiên bắn ra một lượng lớn lôi quang. Ầm. Hai quả cầu nổ tung, thân hình lão Ngụy cũng tan thành từng mảnh nhỏ, máu thịt đầy trời văng ra. Vụ nổ mạnh này khiến mọi người đang đi tới cũng lập tức nhanh chóng lùi lại. Chứng kiến quả hắc cầu này, Thiên Vũ công chúa đột nhiên kêu lên. Không tốt. Lão thái giám chết, trên khuôn mặt Thiên Vũ công chúa hiện lên một vẻ ảo não, cặp chân thon dài tức giận giẫm mạnh lên trên mặt đất. Đi. Thiên Vũ công chúa tức giận kêu lên một tiếng. Sau đó, mọi người đi theo Thiên Vũ công chúa tới chỗ của Cầu Long. Một số thế lực khác cũng nhanh chóng đuổi tới. Bi Thanh Ti đưa Linh Nhi lên núi, xảy ra cơn kịch biến này, Thiên Sát nhìn về phía Hảo Tam chạy trốn, như phản xạ có điều kiện hắn thốt lên. Đuổi theo. Những người khác trong Khai Dương Tông lập tức bay theo Thiên Sát về phía chỗ Cầu Long, ở trên không trung Thiên Sát bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bi Thanh Ti. Bi Thanh Ti lôi kéo Thiên Linh Nhi, đối với hướng đi của Cầu Long nàng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lại quay đầu nhìn Thiên Linh Nhi mà nhớn mày. Các ngươi đi đi. Bi Thanh Ti nhẹ nhàng nói. Xem ra Bi Thanh Ti có vẻ không muốn đi, Thiên Sát liền nhớn mày sau đó nói. Vân Thiên, ngươi ở lại cùng với Thanh Ti, 5 ngày sau gặp lại ở Thúy Vân Sơn. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Chương 49. Chương 13. Xa phúc đào xanh. Thiên Sát sắp xếp mang chúng sư để rồi phóng lên nhanh chóng đuổi về phía Cầu Long. Nhìn thấy Thiên Sát và Vân Thiên như vậy, Bi Thanh Ti cũng nhớn mày mà không nói gì thêm. Trung Sơn không chết, mau cứu Trung Sơn. Thiên Linh Nhi la lên nói, nước mắt của nàng không ngừng ớt ra tựa như là muốn thoát khỏi vòng tay của Bi Thanh Ti để cứu Trung Sơn vậy. Linh Nhi, Trung Sơn không còn cách nào có thể cứu được nữa rồi. Vân Thiên lập tức nói với Thiên Linh Nhi. Ta không tin Trung Sơn sẽ không xảy ra chuyện gì. Thiên Linh Nhi la lên nói. Bi Thanh Ti lắc đầu thở một hơi dài, Bi Thanh Ti trong lòng lúc này cảm thấy vô cùng phức tạp. Nàng không hy vọng Trung Sơn phải chết, nàng muốn Trung Sơn phải sống. Chuyện lần trước đã chìm vào trong quá khứ nên nàng cũng không cảm thấy buồn, mà chẳng hiểu sao lúc này nàng lại hy vọng Trung Sơn có thể lập được kỳ tích mà sống sót, tâm tình vô cùng không tự nhiên. Không, Trung Sơn chưa chết, chắc chắn là chưa chết. Thiên Linh Nhi la lên nói. Trung Sơn không chết, đúng thế, theo như lời Thiên Linh Nhi nói, Trung Sơn lúc này vẫn còn chưa chết. Nếu như con đại hồng xà công kích Trung Sơn thì có lẽ là Trung Sơn đã sớm chết rồi, nhưng nó chỉ đem Trung Sơn nuốt vào trong bụng. Ở trong bụng con đại hồng xà, Trung Sơn cảm thấy bốn phía trở nên tối sầm, Hắn chạm vào thì thấy bốn phía đều là vách thịt. Nhưng vách thịt này chỉ mềm mại trong khoảnh khắc, trong nháy mắt thịt mềm đã hóa thành kim cương cứng rắn lạ thường, hơn nữa còn không ngừng không rút vặn vẹo tựa như là muốn nghiền nát mình triệt để đi vậy. Không chỉ vậy, ở chỗ đè ép còn có một lượng chất lỏng lớn, khiến cho toàn thân Trung Sơn cảm thấy đau đớn. Dạ dày của Đại Hồng. Nơi này chính là dạ dày của Đại Hồng. Trung Sơn lập tức phân biệt phương hướng mà làm ra một đường sinh tử. Trung Sơn phản ứng rất nhanh, nhưng dạ dày trước mắt khiến cho hắn không thể nào động đậy được. Thiên ma thối thể. Hắn nhanh chóng vận dụng thiên ma thối thể khiến cho xương cốt quanh người tưởng chừng như sắp gãy lập tức trở nên vững lại. Tuy nhiên, dạ dày đè ép vẫn khiến Trung Sơn cảm thấy đau khổ không chịu được. Hồng loan mê vụ. Một lượng lớn hồng loan mê vụ bắn ra bốn phía tản quanh cơ thể của Đại Hồng. Không dược, cái dịch dạ dày này thật là quá mạnh mẽ. Phải làm sao bây giờ? Thu. Trung Sơn nhanh chóng khống chế vòng tay lưu trữ của mình, hấp thu dạ dày vào trong đó, mặc kệ đó là vật gì, phải nhanh chóng cất chứa cho ta, chỉ cần có thể chạy trốn là được. Một lượng lớn dịch dạ dày nhanh chóng bị hút vào trong vòng tay lưu trữ, thậm chí Trung Sơn còn cảm thấy có một cái hộp gỗ nhỏ bị vòng tay kéo vào. Con đại xà này ăn vật gì đó sao, tại sao lại có một hộp gỗ? Trong lòng Trung Sơn có một ý niệm kỳ quái, hắn lúc này đã bị đại xà đè ép thân xác đến mức không thể nào chịu nổi. Mặc dù vận dụng thiên ma thối thể nhưng Trung Sơn vẫn có cảm giác toàn thân của mình như muốn bị nghiền nát ra. Hồng loan mê vụ. Một lượng lớn hồng loan tiến vào trong người của đại hồng xà. Hai mắt của con đại hồng xà đột nhiên trở nên đỏ bừng, thân hình không ngừng uốn éo cử động, giãy giụa sao động không chịu nổi. Chúng xuân dược đệ nhất thiên hạ này, đại hồng xà không ngừng cảm thấy hỗn loạn nhưng dạ dày nó không ngừng giảm co bóp vẫn hung hăng đè nén Trung Sơn. Dịch dạ dày lúc này đã bị Trung Sơn thu hồi toàn bộ vào trong vòng tay lưu trữ. Nhưng cơn đè ép này lại càng ngày càng lớn, Trung Sơn không chịu nổi mở to hai mắt ra, ở trong mắt có một hồng tia, Trung Sơn cố gắng dốc toàn lực ra chống bởi vì hắn biết lúc này không thể làm biếng, chỉ cần lười biếng một chút thôi thì sẽ bị ép nát thành thịt, bị đè chết triệt để. Bị đè nén vô cùng, Trung Sơn tựa như sắp chết đến nơi. Toàn thân Trung Sơn nổi lên từng luồng gân xanh, hắn cắn chặt răng trong lòng bỗng dâng lên một sự ham sống mãnh liệt. Khiến cho Trung Sơn giãy giụa mạnh mẽ. Trung Sơn hét to một tiếng, trong lúc nhất thời thân thể của Trung Sơn lại tăng thêm một lần nữa. Trung Sơn cảm giác lực lượng của toàn thân lại càng gia tăng. Thiên ma thối thể tầng thứ 2. Gấp 3 thực lực. Cuối cùng trong thời khắc nguy hiểm này, Trung Sơn cũng đã đột phá trở thành một đại hung nhân. Hắn nhanh chóng cử động cánh tay, thanh ngạc mộng đao lúc này đã nằm trong tay hắn. Hung hăng chém vào dạ dày của đại hồng. Con đại hồng xà này vốn đã bị trúng hồng loan mê vụ, cả người trở nên loạn cả lên, thân thể của nó không ngừng vặn vẹo ở trên mặt đất, lộ tuyến cũng không rõ ràng, điên cuồng vũ động. Khi dạ dày bị trúng đau, nó đau đớn phóng lên trời. Ầm! Con đại hồng xà trong cơn mê loạn đã chạy khỏi địa, đến một cây đại thụ, mang theo cả gốc cây bay lên. Đại xà hạ xuống một cánh rằng, điên cuồng vặn vẹo thân thể, đuôi rắn nhanh chóng vung vẩy, tàn phá cây cối và thảm thực vật khiến cho khu rừng trở nên vô cùng hỗn loạn. Trảm tận sát tuyệt. Trung Sơn cuối cùng giống lên một tiếng, mang thực lực gấp 3 lần hung hăng chém xuống bụng của đại hồng xà. Đột nhiên dạ dày của đại hồng xà bị nứt ra, trên người của nó hiện lên một vết nứt mờ mờ. Hoa! Một tiếng vang thật lớn, bụng của đại hồng xà đã bị bổ nứt ra, ánh dương quang chiếu vào bên trong. Phá dạ dày, phá có thể đại hồng xong, trong nháy mắt Trung Sơn đã mất hết sức lực, cả người hắn mềm nhũn ra. Thân thể của Trung Sơn nhanh chóng chui ra khỏi bụng con rắn, mang theo một lượng máu của nó. Con đại hồng xà loang lổ một lỗ hồng lớn, nó cảm thấy có gì đó chui ra, giờ phút này đại hồng xà cũng trở nên tỉnh táo lại. Nó quay đầu nhìn bụng mình, trong mắt hiện lên vẻ không tin. Chết, chết ư. Đại hồng xà không ngừng vặn vẹo thân thể tựa như là giãy giụa lần cuối vậy. Nhưng càng giãy giụa, nó lại càng vô lực, sức sống ngày càng ít đi. Trung Sơn. Ở phía xa xa đột nhiên truyền tới mộ thanh âm kinh ngạc của Thiên Linh Nhi. Bi Thanh Ti và Vân Thiên vốn định bỏ đi bởi vì có 30 con đại xà đang tiếp cận bọn họ nghĩ rằng lúc này Trung Sơn đã tiến vào bụng rắn, cho dù không bị tiêu hóa thì cũng đã bị ép đến sắp chết, hơn nữa bây giờ bầy rắn đang tới rất nhiều, thi thể cũng không biết tìm ở nơi nào, chỉ là Thiên Linh Nhi cứ không chịu đi cho nên Bi Thanh Ti mới lưu lại một lúc. Khi mọi người đang định rời khỏi thì đột nhiên Thiên Linh Nhi la lên, ở phía xa xa trong sơn cốc đột nhiên lao ra một con đại hồng xà. Con đại hồng xà này phá vỡ một cây đại thụ, không ngừng đau đớn, không ngừng đau đớn. Con đại hồng đau đớn quằn quại sao? Hơn nữa, con đại hồng xà này quả là so với con vật mà lúc trước nuốt Trung Sơn thì giống nhau như đúc. Nhìn thấy con đại hồng xà, trong mắt Thiên Linh Nhi hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng, Bi Thanh Ti cùng Vân Thiên cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó hai người còn chứng kiến chuyện kinh ngạc hơn, ở bụng con đại hồng xà lúc này đột nhiên xuất hiện nửa thanh đáp, đục thành một cái lỗ hồng lớn. Không, là thanh đao từ trong bụng, trong nhát mắt từ trong đó chui ra một thân hình. Bi Thanh Ti cùng với Vân Thiên như ý thức được điều gì đó. Cả hai mang theo Thiên Linh Nhi hướng về phía cự xà đang giãy giụa mà bay đi nhanh chóng. Nhìn thấy Trung Sơn còn sống sót, Thiên Linh Nhi vui mừng kêu lên, nàng trước kia vì bi thương mà ớ nước mắt ra, còn bây giờ thì bị kích động, lúc bay tới sơn cốc, nàng nhanh chóng nhảy xuống, phóng tới chỗ Trung Sơn. Về phần Vân Thiên thì lại xuất trường kiếm ra, bắt đầu công kích những con rắn xung quanh. Thiên Linh Nhi nhào vào ngực của Trung Sơn. Đại phôi đản, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thiên Linh Nhi khóc òa lên, sau đó trên khuôn mặt liền hiện lên một nụ cười. Vừa mới đột phá thiên ma thối thể tầng ướp 2, Trung Sơn nhất thời không thể ứng phó kịp, toàn thân hắn trở nên đau đớn, hắn nhìn Thiên Linh Nhi ở trong ngực mình mà khẽ cười cười nói. Trên người của ta rất dơ. Đúng thế, trên người của Trung Sơn lúc này tràn đầy máu rắn. Vô cùng tanh hôi, nhưng Thiên Linh Nhi vẫn ôm chặt lấy hắn thế nào cũng không buông ra. Đưa hắn sang bên cạnh, đừng để đại xà làm bị thương. Nghe thấy lời nói này của Bi Thanh Ti, thần sắc của Thiên Linh Nhi liền biến đổi. Trung Sơn lúc này đang bị thương, không thể để cho đại xà làm tổn thương nữa, cho nên nàng liền ôm Trung Sơn hướng về phía khu vực an toàn xa xa. Thấy Thiên Linh Nhi như vậy, Trung Sơn khẽ mỉm cười, chẳng hiểu tại sao. Nhiều năm băng tâm lạnh lẽo như vậy, lúc này hắn lại có một cảm giác nóng lên. Bi Thanh Ti cũng ở sau nhìn Thiên Linh Nhi và Trung Sơn ôm nhau vui vẻ, chẳng hiểu tại sao, trong lòng Bi Thanh Ti đột nhiên có một cảm giác trống vắng. Đối phó với đại xà bị trọng thương, chỉ cần một mình Vân Thiên là đủ rồi. Quả nhiên, sau khi đưa Trung Sơn ra khỏi khu vực an toàn, đại hồng xà đã bị Vân Thiên giết chết.